Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 12 của bộ truyện Nữ phụ xuyên qua mang theo không gian thăng cấp ở hậu cung. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Mộ Dung Triệt dừng tay, lạnh nhạt nói. Có thể, mẫu hậu nói đi. Thái hậu ho một tiếng, nhìn gương mặt lạnh nhạt của hoàng đế một chút, than thở. Hoàng thượng, mẫu hậu cũng không yêu cầu gì, chỉ là nghĩ tới nhị hoàng tử, thế nào cũng là con trai của Phương Chủy Danh. Hoàng thượng có thể cho nó trở lại bên cạnh Phương Chủy Danh sao? Mấy ngày nay nàng luôn len lén rơi nước mắt, vừa làm y phục, mẫu hậu nhìn cũng không nhìn nổi nữa rồi. Hoàng thượng ngẩn ra, vốn là nghĩ mẫu hậu muốn nuôi dưỡng đứa bé còn chưa ra đời của Đức Phi hoặc là đem Phương Phi trở về vị trí cũ, xem ra là hiểu lầm, trên mặt không khỏi mang theo tia xấu hổ. Tuy rằng hắn không muốn để nhị hoàng tử trở về, nhưng mẫu hậu đã yêu cầu, hy vọng lúc này Phương Phi rút ra bài học, nếu không hắn không ngại thay thế một người mẹ khác cho An Nhi. Đây cũng không phải là chuyện lớn, nhị tử chấp nhận. Ý chỉ truyền xuống rồi, mẫu hậu có thể đem An Nhi đưa trở về bên cạnh của Phương Phi. Thái hậu thở vào nhẹ nhõm, sắc mặt đối với hoàng đế thay đổi rõ ràng. Thật may là bà không có thỉnh cầu cho Phương Chủy Danh trở lại vị trí cũ, đồng thời trong lòng lại có chút chua xót. Lúc nào thì thái hậu tôn quý như bà lại cần phải nhìn sắc mặt của nhi tử. Nếu như Phương gia không chịu thua kém, bà cũng sẽ không dở âm mưu quỷ kế đối với nhi tử của chính mình. Phải rồi, hoàng thượng. Đại công chúa cũng đã lớn, tình trạng thân thể mẫu hậu cũng không tiện. Không bằng nhân lúc này, đem đại công chúa giao cho Đoan Phi nuôi dưỡng, được hay không? Thật ra Thái hậu không thể nào chào đón đại công chúa Mộ Dung Vũ do hoàng hậu sinh ra, vừa đúng lúc thừa dịp tâm tình hoàng đế không tệ, cho nên nói ra. Mộ Dung Triệt nhìn mẫu hậu một cái, gật đầu đồng ý. Hoàng thượng lại nói chuyện cùng thái hậu một lúc rồi rời đi, mang theo tiểu lý tử một đường tới Nhu Phúc Cung. Hiện giờ, bụng Liễu Phi Dung đã rất lớn, thái y nói nàng có thể lâm bồn vào đầu tháng sau. Mộ Dung Triệt vừa tiến vào liền nghe được giọng nói non nớt của Diệu Nhi cùng với tiếng của Đức Phi cười khẽ, ấm áp tự nhiên. Khóe miệng Mộ Dung Triệt không nhịn được khẽ nhếch. Hoàng thượng! Ngài đã tới sao? Hạnh Nhi, mau dâng trà. Liễu Vi Dung liếc nhìn bóng dáng của hoàng đế, nhanh chóng tươi cười dịu dàng, bởi vì thân thể càng ngày càng cồng kềnh, không thể nào đứng dậy hành lễ được. Buổi tối mỗi ngày, lúc Mộ Dung Triệt không ở đây, nàng điền vào không gian để rèn luyện. Chỉ là gần đây bụng đã quá lớn, nàng không dám tiến vào, nhưng mỗi ngày cố gắng uống chút nước linh tuyền. Mộ Dung Triệt ngồi bên cạnh Liễu Phi Dung, bàn tay đặt xuống vuốt ve bụng để nhô cao của nàng, có chút kinh hãi, bụng mang song thai đều lớn như vậy sao? Hạnh Nhi dâng trà cho hoàng đế rồi lui ra một bên. Đoàn Đoàn dừng đọc sách, đôi mắt trong mong nhìn bụng Liễu Phi Dung tò mò hỏi: Phụ hoàng, tại sao đệ đệ trong bụng mẫu thân lâu như vậy vẫn chưa ra chứ? Rất nhanh, tháng sau đệ đệ sẽ ra. Mộ Dung Triệt nhíu mũi nhỏ của hắn cười nói. Còn phải một tháng nữa sao? Đoàn Đoàn có chút uể oải, hắn cũng chờ đệ đệ đã rất lâu rồi. Liễu Vi Dung bật cười, rốt cuộc Đoàn Đoàn có bao nhiêu tịch mịch. Đại công chúa được thái hậu nuôi dưỡng, nhưng mỗi lần Đoàn Đoàn đi qua cũng không nhìn thấy đại công chúa. Nghe nói đại công chúa đang học tập cùng mama giáo dưỡng. Nhị hoàng tử càng không cần phải nói, thân thể rất yếu, ngày ngày phải có người chăm sóc. Về phần tĩnh tần nuôi dưỡng nhị công chúa, hay là thôi đi, nàng còn sợ nàng ta đấy. Xem ra lúc này Liễu Phi Dung mang song thai là một chuyện tốt, Đoàn Đoàn có thể thêm hai người bạn chơi cùng. Đoàn Đoàn ngoan. Liễu Phi Dung sờ đầu của Đoàn Đoàn, khóe miệng Mộ Dung Triệt khẽ nhếch, ôm Đoàn Đoàn, phát hiện hắn nặng thêm không ít, phỏng chừng là thêm một tuổi, vóc dáng cũng cao hơn. Đoàn Đoàn vui mừng vòng tay ôm cổ của phụ hoàng. Thật ra hắn rất thích phụ hoàng. Phụ hoàng thường dạy hắn rất nhiều thứ, những thứ mà mẫu thân cũng không dạy. Nhưng mẫu thân sẽ sinh đệ đệ cho hắn, phụ hoàng thì không. Nếu để cho Mộ Dung Triệt biết suy nghĩ của Đoàn Đoàn, không biết chừng sẽ thổ huyết. Hoàng thượng, thân thể thái hậu đỡ hơn chút nào chưa? Liễu Phi Dung quan tâm hỏi. Tài Mộ Dung Triệt ôm Đoàn Đoàn căng thẳng, khẽ gật đầu. Ừ, khá hơn một chút. Hoàng thượng, ngài không khỏe hay là không được vui? Liễu Phi Dung nhạy cảm nhận thấy được tâm tình hắn, có chút chần chừ lên tiếng. Mộ Dung Triệt đưa tay vòng ôm nàng, cầm nhẹ nhàng cọ lên tóc nàng, trầm mặc. Mẫu hậu muốn trẫm đem An Nhi đưa về bên cạnh của Phương Phi, trẫm đã đồng ý. Điều này rất tốt, dù nói thế nào Phương Phi tỷ tỷ cũng là thân sinh của nhị hoàng tử, trở về bên người nàng không phải là chuyện đương nhiên sao? Liễu Phi Dung có chút kỳ quái xoắn xuýt của Mộ Dung Triệt. Mộ Dung Triệt cúi đầu cười vài tiếng, ánh mắt ôn nhu nhìn Liễu Phi Dung, nhưng giọng nói lạnh lạnh bên trong mang theo tia phức tạp. Đúng vậy, nhưng Đoàn Phi chăm sóc An Nhi rất tốt. Hắn đi chỗ của Đoàn Phi chăm sóc An Nhi, khí sắc so với lúc các phi tần khác chăm sóc tốt hơn nhiều. Xem ra Đoàn Phi đã hết tâm hết sức, tối thiểu tận tâm hơn so với các phi tần khác. Hắn cũng không tin tưởng Phương Phi, quả thật trước kia nàng là một mẫu thần tốt, nhưng sao lại nàng bị quyền lợi làm che mắt, xem nhẹ sinh mệnh của An Nhi. An Nhi cũng nhiều lần thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Đây là điều hắn không thể nhịn nổi, thân thể An Nhi mặc dù yếu nhưng vẫn là con trai hắn. Phương Chỉ Danh tự cho là che giấu rất tốt, thật ra hoàng đế cũng biết, nếu không cũng sẽ không vào thời điểm cách chức phần vị của nàng ta muốn ôm An Nhi tới cho Đoan Phi. Liễu Phi Dung nghe lời hoàng đế bối rối, chẳng lẽ hoàng đế không muốn đem nhị hoàng tử ôm trở về cho Phương Chỉ Danh, nhưng bởi vì thái hậu đã lên tiếng không thể không đồng ý. Thấy ánh mắt Liễu Phi Dung hoang mang, Mộ Dung Triệt giải thích, lúc này Liễu Phi Dung mới chợt hiểu. Thì ra là vậy, nàng đã nói mà, hoàng đế làm cái gì nhất định cũng có nguyên nhân của nó. Quả nhiên, Liễu Phi Dung mặc niệm thay cho Phượng Chỉ Danh một chút, đây là trên danh sách đen của hoàng đế rồi sao? An Nhi đưa về chỗ Phương Phi, mẫu hậu đem Vũ Nhi giao cho Đoan Phi nuôi dưỡng. Mộ Dung Triệt nhẹ nhàng trần thuật. Hoàng thượng, ngài đồng ý rồi. Trẫm có thể không đồng ý sao? Mộ Dung Triệt liếc nàng một cái, lần này Liễu Phi Dung hết ý kiến, làm cho nàng có cảm giác đây giống như một cuộc trao đổi. Cho dù hoàng hậu bị phế, đại công chúa nói thế nào cũng là con vợ cả, trưởng công chúa giao cho Đoan Phi nuôi dưỡng thích hợp sao? Không trách được hoàng đế mất hứng, đại công chúa đã hơn 5 tuổi, thái hậu căn bản không quá quan tâm tới chuyện nuôi dưỡng, để cho mama giáo dưỡng là được rồi, cần gì thay dưỡng mẫu cho nàng nữa. Đây không phải vô duyên vô cớ hạ thân phận của đại công chúa sao? Phụ hoàng, lâu rồi Diệu Nhi không thấy tỷ tỷ. Đoàn Đoàn đang an tĩnh trong ngực Mộ Dung Triệt, khó có được dương tiểu não lên, ánh mắt trong suốt nhìn phụ hoàng. Kể từ sau lần ngã bệnh đó, tỷ tỷ cũng chưa trở lại một lần nào. Diệu Nhi ngoan, hai ngày nữa phụ hoàng để cho Đoan Phi mang Vũ Nhi tới thăm Diệu Nhi. Mộ Dung Triệt sờ sờ đầu của Đoàn Đoàn, trong mắt mỉm cười hứa hẹn. Phụ hoàng thật tốt. Hai mắt Đoàn Đoàn lập tức sáng lóng lánh, khóe mắt cong cong. Liễu Phi Dung cũng lộ ra nụ cười, thật ra cũng đã lâu rồi nàng không gặp đại công chúa, không biết bây giờ có thay đổi hay không. Hoàng hậu bị phế đối với nàng là một đả kích rất lớn. Hoàng thượng, hôm nay muốn ăn trưa ở chỗ thần thiếp sao? Mắt thấy sắp đến giờ ăn trưa, Liễu Phi Dung thuận miệng lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên, chẳng lẽ trẫm còn có thể dùng ở Tử Thần Điện sao? Khóe miệng Mộ Dung Triệt khẽ nhếch, hắn vẫn ngồi chỗ này không phải là muốn dùng bữa cùng nàng sao? Lâu như vậy, Đức Phi này còn che giấu tình cảm, mỗi lần gương mặt cũng làm bộ như không thèm để ý hỏi thăm hắn lưu lại hay không. Thật ra trong lòng, ước gì hắn ở lại đây. Mộ Dung Triệt mỗi ngày cơ hồ mơ mộng một lần. Liễu Vi Dung cười khang, đây không phải là nàng chỉ thường miệng hỏi một chút. Hạnh Nhi ở một bên giả làm người đầu gỗ, thật lâu đối với chủ tử cũng hết chỗ nói, cảm thấy không khí giữa hoàng thượng và chủ tử có chút quỷ dị. Dùng qua cơm trưa, hoàng đế không rời khỏi mà cùng Liễu Vi Dung ngủ trưa, dĩ nhiên ở giữa còn có Đoàn Đoàn. Phụ hoàng cùng mẫu thân đều ngủ bên người, Đoàn Đoàn rất hưng phấn, tay trái nắm tay phụ hoàng, tay phải nắm tay của mẫu thân, ngủ thiếp đi. Ý chỉ thái hậu rất nhanh truyền xuống, Đoàn Phi hết sức không vui, nhìn nhị hoàng tử bị Phương Chỉ Danh mang đi. Vốn quan hệ giữa Hiền Phi và Đoan Phi không tệ, thấy bộ dạng Đoan Phi đã từng là lãnh mỹ nhân, hiện giờ lại lưu luyến tới mức này, không nhịn được thở dài. Đừng nhìn, nhìn nữa cũng không phải là của ngươi. Hiền Phi có chút chán nản, nàng tới đây nhưng lại thấy Đoan Phi chạy vọt ra cửa, cũng biết nàng tốn bao nhiêu tâm huyết đối với nhị hoàng tử. Hiện giờ một ý chỉ của thái hậu, nhị hoàng tử lại trở về bên cạnh của Phương Phi. Đoàn Phi im lặng không nói, nàng chưa từng nghĩ nhị hoàng tử còn có thể bị ôm đi. Tĩnh Tần không phải còn đang nuôi nhị công chúa sao, chờ tới bây giờ còn chưa có nuôi tốt. Nữ nhân trong cung đều tịch mịch, có đứa bé cũng may, tối thiểu có thể đem tinh lực đặt trên đứa bé. Nhưng nàng mới trở về nội thất không bao lâu, Lưu Mama từ An Cung mang theo đại công chúa Mộ Dung Vũ hơi gầy đem qua, nói là ghi tạc tấm lòng của nàng. Đoàn Phi bối rối, Hiền Phi cũng trợn tròn mắt, đây là trò gì chứ? Chỉ là Đoàn Phi cũng rất vui mừng, mặc dù bộ dáng đại công chúa đã không còn mềm mại như trước, cả người gầy không ít, mặc dù cặp mắt vẫn sáng ngời như cũ, nhưng bên trong còn mang theo tia kiên cường. Mộ Dung Vũ đối với ý tốt của Đoàn Phi yên lặng tiếp nhận. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, nàng đã sớm biết cần phải có chỗ dựa vững chắc. Đoàn Phi có phụ thân là thái úy, gia tộc hiển hách, nhà mẫu hậu đang xuống dốc cũng không thể so sánh bằng. Thái hậu lại không muốn nàng, nàng tự như đứa trẻ không ai muốn. Nhìn ánh mắt mong chờ của Đoàn Phi, xem ra nàng phải bám chặt cây đại thụ là Đoàn Phi này. Đoàn Phi rất vui mừng, dắt tay đại công chúa đi vào, cùng nhân cùng mama giáo dưỡng cũng theo sau vào. Từ An Cung, Liễu Tường Nhã lại được thái hậu tuyên triệu hầu hạ lần nữa, nàng rất vui mừng, chứng minh thái hậu không quên nàng. Nghĩ tới chuyện thái hậu đoạt lại nhị hoàng tử vì Phương Phi, nàng đã cảm thấy thái hậu vẫn rất lợi hại. Cho dù chỉ sống thêm có một năm, nhưng nếu nàng phục vụ tốt, khiến cho thái hậu trước khi chết ban cho nàng một ân điển, cũng không mắc mắc gì, đúng hay không? Vì vậy, Liễu Tường Nhã trước sau như một tỉ mỉ hầu hạ thái hậu thật tốt, thái hậu rất hài lòng. Hiện giờ, Liễu Tường Nhã càng bám vào thiên điện Từ An Cung. Gần tới cuối tháng 2, thân thể thái hậu dần dần chuyển biến tốt, sắc mặt cũng khá. Bởi vì Liễu Tường Nhã tỉ mỉ hầu hạ, thái hậu trọng thưởng một phen, dĩ nhiên hoàng đế cũng hậu thưởng. Hôm nay thái hậu nghỉ trưa, Liễu Tương Nhã cũng ở trắc điện sát vách nghỉ ngơi, nhưng hôm nay có chút không có buồn ngủ, liền nói với Bích Thủy muốn ra ngoài đi dạo một chút. Nào biết đi ngang qua tẩm điện của thái hậu, phát hiện không người bên ngoài, sửng sốt, cho là thái hậu đã tỉnh, liền dẫn Bích Thủy đi tới. Vừa đi vào, vòng qua tầng tầng rèm, đang muốn đi qua tấm bình phong lớn, thì lại nghe được giọng nói của thái hậu từ bên trong truyền tới, vừa lúc nhắc tới tên nàng. Bước chân Liễu Tương Nhã ngừng lại chút, cùng Bích Thủy nhìn nhau, liền nghe lén. Lưu Ma Ma, người cảm thấy Lệ Tần như thế nào? Theo nô tỳ thấy, Lệ Tần hết sức tận tâm tận lực đối với nương nương. Lưu Ma Ma trả lời chi tiết. Liễu Tương Nhã nghe vậy khẽ mỉm cười. Đúng vậy, Nhưng ai già nhận được tin của đại ca, tuyển tú năm nay, Phương gia vừa lúc có một nữ tử vừa mới đến tuổi tham tuyển. Ý nương nương là đứa nhỏ Lệ Tần không tồi, nhưng dù sao cũng không phải huyết mạch của Phương gia. Giọng nói Thái hậu truyền vào trong tai Liễu Tương Nhã, Liễu Tương Nhã giống như gặp phải đòn nghiêm trọng, sắc mặt bỗng dưng tái nhợt, móng tay bấm thật chặt vào lòng bàn tay, trên khuôn mặt xinh đẹp xẹt qua tia không cam lòng. Ý tứ Thái hậu nàng đã hiểu, xem ra Thái hậu dự định vứt bỏ nàng. Trước nàng còn muốn chờ Thái hậu sang năm hoang rồi thay nàng cầu xin hoàng đế một ân điển, hiện giờ xem ra buồn cười cỡ nào. Chỉ cần có nữ nhi Phương gia vào cung, nàng cũng đừng nghĩ ra mặt. Nữ nhi Phương gia sao? Liễu Tương Nhã rũ mắt, đáy mắt xẹt qua ánh sáng lạnh. Vốn là nàng còn nghĩ Thái hậu là chỗ dựa vững chắc, bây giờ xem ra là không thể nào. Trước hầu tật vốn nên là nàng, như vậy nàng có thể ở chung với hoàng đế, chỉ cần ở chung một phòng, nàng sẽ có biện pháp khiến hoàng đế đụng vào nàng. Đáng tiếc tất cả đều bị phá hư hết. Nàng lặp đi lặp lại, hầu hạ tỉ mỉ nhiều lần, đổi lấy cái gì? Phần bị Lệ Tần sao? Nàng cười giễu, không có con, không có sủng ái, cần tần vị này cũng không đáng giá một đồng. Xem một chút những vị tần không được sủng ái kia, hiện giờ ngày ngày trôi qua cũng rất gian khổ. Nàng dính chặt lấy Thái hậu, ngày ngày cũng dễ chịu, còn âm thầm thu mua một số nhân mạch. Thế nhưng còn chưa đủ, thấy dáng vẻ tam muội cao cao tại thượng, ghen tị trong lòng nàng thế nào cũng không thể áp chế. Bích Thủy nhìn sắc mặt chủ tử có chút khó coi, rất lo lắng. Nương nương định làm gì? Xem ra chỉ có thể bỏ Lệ Tần. Hoàng thượng vốn cũng không thích Lệ Tần, bỏ qua cũng không có gì. Thật ra ai gia sớm bỏ qua nàng, nhưng lại không bỏ được hầu hạ của nàng. Lệ Tần nương nương quả thật hầu hạ vô cùng chu đáo. Đúng vậy, đáng tiếc. Giọng nói của Thái hậu có chút lạnh nhạt. Nương nương, có phải bệnh của ngài đã khá hơn hay không? Giọng Lưu Ma Ma lại truyền tới. Ừ, cũng nằm trên giường gần một tháng, bệnh lâu trước giường vô hiếu tử. Ngộ nhỡ phai mờ tình cảm, thật vất vả bồi dưỡng cùng hoàng đế sẽ không tốt. Người thông báo với Thái y, nói bệnh ai gia không cần cây thuốc, hướng hoàng đế tuyên bố ai gia đã khỏi rồi. Liễu Tương Nhã nghe tới đó, đột nhiên cảm thấy rùng mình từ lòng bàn chân dâng lên. Lúc này nàng đã hoàn toàn hiểu, thì ra Thái hậu hôn mê là một trò đùa giỡn tự biên tự diễn. Thái hậu, ngay cả hoàng đế cùng tính toán, nàng cảm thấy mong đợi lúc trước của mình thật hết sức buồn cười. Biết chân tướng sự thật, Liễu Tương Nhã mang theo Bích Thủy lặng lẽ rời đi, dọc đường lại khó được không thấy cung nhân khác. Liễu Tương Nhã thở phào, hôm nay thật là một ngày may mắn, nàng quyết định đem bí mật này hôm nay chôn sâu ở trong lòng. Chỉ là chuyện Thái hậu giả vờ bị bệnh có lẽ có thể để lộ ra cho hoàng thượng biết. Nàng nhớ đã thu mua một tiểu thái giám ở Tử Thần Điện, nhưng đáng tiếc là làm thô sử, nói cái gì cũng không thể nói rõ. Bỗng dưng trong đầu Liễu Tương Nhã thoáng qua một ý nghĩ, không phải Thái hậu giả bộ bị bệnh sao? Trong lúc Liễu Tương Nhã tính toán giáng đoàn lên cho Thái hậu, liền truyền đến tin của Liễu Phi Dung chuyển dạ. Không nhịn được một hồi kinh ngạc, lúc này mới mang thai hơn 8 tháng đã sinh rồi sao? Nhu Phúc Cung. Liễu Phi Dung vốn đang định cùng Đoàn Đoàn và Hạnh Nhi chơi đánh bài mà nàng mới sai người chế tạo, nào biết chơi một nửa bụng lại bắt đầu quặn đau, vội vàng che bụng lại. Hạnh Nhi, ta sắp sinh rồi. Từng có một lần kinh nghiệm, Liễu Phi Dung biết lúc này là sắp sinh thật, nhưng không phải lại nhanh như vậy. Không phải Thái y nói đầu tháng 4 mới lâm bồn sao, sao mà bây giờ mới trung tuần tháng 3 nàng đã sắp sinh rồi. Hạnh Nhi kinh hãi, vội vàng quăng bài trong tay, chạy tới đỡ lấy Liễu Phi Dung. Chủ tử đừng nóng vội, nô tỳ đỡ người tới phòng sinh. Mẫu thần sắp sinh tiểu đệ đệ sao? Đoàn Đoàn vứt bài trong tay, hai tròng mắt trợn to nhìn mẫu thân, vẻ mặt mong chờ. Đoàn Đoàn ngoan, đi gọi Trần Ma Ma tới đây đi. Lúc này, Trần Ma Ma và Bạch Liên đều không có ở đây. Liễu Phi Dung cắn răng nhịn đau, mở miệng nói. Vâng, Đoàn Đoàn gật đầu nghiêm túc, chân ngắn nhỏ của bé bước nhanh ra cửa. Trần Ma Ma nghe tin vội chạy tới, còn đưa bà đỡ đã sớm chuẩn bị tới, phân phó một tiểu thái giám đi tử thần điện thông báo cho hoàng thượng biết. Sau đó cùng Hạnh Nhi hợp lực đưa Liễu Vi Dung đến phòng sinh. Bạch Điền bên ngoài chăm sóc cho Đoàn Đoàn. Bà đỡ đã ở đó chuẩn bị khăn mặt, kéo, các cung nhân cũng vội vàng đun nước, toàn bộ đều được tiến hành đâu vào đấy. Hạnh Nhi, đem nước ta đã chuẩn bị tốt từ trước, lấy qua đây. Liễu Vi Dung khó khăn lên tiếng, cảm thấy bụng của chính mình càng ngày càng căng, rất đau, nàng biết đây là điềm báo sắp sinh rồi. Thế nhưng không có sinh nhanh như vậy. May mắn mỗi ngày nàng đều cố ý lấy ra một bình linh tuyền để dự phòng, chỉ sợ ngày nào đó đột nhiên đâm bồn, quả nhiên cũng đã đến lúc phải dùng tới. Vâng, chủ tử. Hạnh Nhi nhanh chóng đến nội thất, bên cạnh đem bình gốm sứ nhỏ mà chủ tử vẫn xem là bảo bối đưa qua. Trần Ma Ma rất có kinh nghiệm, đầu tiên đã sớm chuẩn bị một hộp đựng nhân sâm đã cắt vụn tới, lấy một chút đưa đến bên miệng Liễu Vi Dung. Sắc mặt Liễu Vi Dung bắt đầu dần dần trắng xanh, lắc đầu, trên mặt từng hạt mồ hôi to tròn rơi xuống, cắn răng nói. Ma Ma, cái này trước không vội. Hạnh Nhi rất nhanh đem bình gốm sứ nhỏ tới, rót một chén cho Liễu Vi Dung. Liễu Vi Dung uống vào xong liền giảm bớt chút đau đớn, chỉ là giảm bớt mà thôi, vẫn còn rất đau. Có thể là do song thai, còn đau kịch liệt hơn so với lần trước. Hai bà đỡ đều đã tới, bắt đầu bận rộn. Nương nương, dùng sức. Bởi vì là song thai, bà đỡ cực kỳ khẩn trương, hướng dẫn cho Liễu Vi Dung. Liễu Vi Dung đào đến thét to một tiếng, Trần Ma Ma vội vàng cầm vải đoàn đưa cho Liễu Vi Dung cắn, sau đó tiếp tục cố gắng dùng sức. Từng giọt mồ hôi tích tụ đầy khắp mặt, theo tóc mai chạy xuống, thêm vào đó là cảm giác đau đớn càng ngày càng tăng, cho đến khi trước mắt biến thành màu đen. Lúc này, hoàng đế mang theo thái y đồng thời vội vã chạy tới. Đoàn Đoàn đứng bên ngoài thấy phụ hoàng, vội vàng chạy lên trước, ôm đùi phụ hoàng, oa oa khóc lớn. Phụ hoàng, Diệu Nhi rất sợ. Không sợ, đã có phụ hoàng trong này rồi. Mộ Dung Triệt ôm lấy Đoàn Đoàn vừa tròn 2 tuổi, trấn an nói, hai mắt lại lo lắng, nhìn chằm chằm cửa phòng sinh. Thái y đã đi vào. Dù sao cũng là song thai, nguy hiểm vẫn còn rất lớn. Phụ hoàng, mẫu hậu có thể bình an sinh hạ đệ đệ chứ? Đoàn Đoàn ôm cổ của Mộ Dung Triệt, sợ hãi hỏi. Sẽ, Mộ Dung Triệt ôm chặt Đoàn Đoàn, kiên định nói. Một chậu nước ấm rất sạch được mang vào, nhưng sau đó lại là một chậu máu loãng, sắc mặt hoàng đế Mộ Dung Triệt tái mét, gương mặt tuấn tú căng thẳng khẩn trương. Tình hình thế nào rồi? Mộ Dung Triệt ở một bên hỏi cung nhân, bưng nước ấm đi ra ngoài. Bẩm hoàng thượng, nương nương người đang đau bụng sinh, phải một lúc nữa mới sinh được. Nhận được câu trả lời, Mộ Dung Triệt càng lo lắng, tiểu lý tử vội hỏi. Hoàng thượng, ngài đừng lo lắng, nương nương chắc chắn sẽ bình an, sinh hạ tiểu hoàng tử. Trong phòng sinh, Trần Ma Ma động viên chủ tử, cầm vải đoàn đem một miếng nhân sâm đưa đến bên miệng Liễu Phi Dung. Chủ tử, ngài nhất định phải chịu đựng, không cần lãng phí sức, nước ối rất nhanh sắp bị vỡ rồi. Liễu Phi Dung ngậm miếng nhân sâm trong miệng, mệt mỏi gật đầu. Không phải nói, sinh lần thứ hai dễ hơn sao, tại sao lăn qua lăn lại lâu như vậy rồi, nước ối vẫn chưa vỡ, chẳng lẽ là do song thai, hẳn là không có khả năng. Hai bà đỡ cũng rất vội, đầu đầy mồ hôi, nước ối của Đức Phi nương nương vẫn không vỡ, các bà cũng không có cách nào. Lại một trận đau bụng sinh kéo tới, Liễu Vi Dung a một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ chất lỏng ấm áp từ bụng dưới phun trào ra ngoài. Nước ối vỡ rồi, bà đỡ mừng rỡ. Nhanh, Nương nương sắp sinh. Trần ma ma mau nhẹ nhàng đẩy bụng nương nương xuống dưới, nhanh dùng sức. Một bà đỡ phần phó Trần ma ma nói. Trần ma ma gật đầu, vươn tay từ từ đẩy bụng chủ tử xuống. Đầu ra rồi. Lễ Phi Dung nghe xong cắn răng một cái, cố gắng dùng sức, một tiếng khóc thanh thúy truyền tới. Bà đỡ nhanh nhẹn dùng kéo cắt cuốn rốn, cười không khép miệng. Chúc mừng nương nương là một hoàng tử. Mau, còn có một. Một bà đỡ khác vội vàng hô. Nước, nước. Sinh một đứa gần như đã tiêu hao hết sức lực của Liễu Phi Dung. Bây giờ nàng đã không có hơi sức, vội vàng cắn môi hướng Trần ma ma nói. Trần ma ma lập tức mang bình sứ nhỏ bên cạnh cầm tới, liền trực tiếp đặt miệng bình bên môi Liễu Phi Dung. Nàng vội vàng uống vài ngụm, uống sạch linh tuyền trong bình sứ. Dần dần thân thể bắt đầu khôi phục khí lực. Nương nương, mau dùng sức, nhanh một chút. Bà đỡ nóng nảy, mắt thấy đầu đứa trẻ sơ sinh vẫn còn chưa có ra, vội vàng kêu lớn. Liễu Phi Dung gật đầu, cắn răng cố gắng dùng sức. Hoàng đế đang lo lắng chờ đợi bên ngoài, bỗng nghe bên trong truyền đến tiếng khóc thanh thúy thì cũng thở phào, rốt cuộc sinh rồi. Ngày sau đó lại nghĩ đến trong bụng Đức Phi còn có một đứa chưa có sinh ra, trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm. Phụ hoàng, đệ đệ, đệ đệ. Đoàn Đoàn thính tai nghe được một tiếng khóc ở trong ngực Mộ Dung Triệt lộn xộn, vui mừng kêu. Ừ, đệ đệ. Mộ Dung Triệt ôm chặt Đoàn Đoàn, gật đầu. Lúc này không ít phi tần đến Nhu Phúc Cung, Huệ Phi, Phương Phi, Đoan Phi, Hiền Phi, cùng với Liễu Tư Nhã, một đám phi tử khác cũng tới. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn hướng hoàng đế, thấy hoàng đế thân mật ôm đại hoàng tử, trên mặt khó nén lo lắng nhìn chằm chằm cửa phòng sinh, trong lòng các phi tử khác ngũ vị tạp trần. Lại nghĩ đến Đức Phi đã sanh ra một đứa, bà đỡ còn chưa ôm ra, không biết là hoàng tử hay công chúa. Bây giờ còn sinh một đứa nữa, trong lòng hận tới đỏ mắt. Liễu Tường Nhã siết lòng bàn tay thật chặt, âm thầm cầu nguyện Liễu Phi Dung sinh hai công chúa. Không chỉ duy nhất một mình Liễu Tương Nhã ý nghĩ này, ở đây không thiếu phi tần cùng cắn răng nghiến lợi nguyền rủa các loại. Phương Chủy Danh hung hăng cắn cắn môi, song thai nghĩ đến mình đã không thể sinh nữa lại càng cảm thấy một trận chán nản. Sắc mặt Huệ Phi có chút khó coi, nghĩ đến mình đến bây giờ còn chưa có một đứa, Đức Phi cũng sắp có ba đứa bên người, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái. Vốn định nhân lúc Đức Phi sinh thì gian lận, nhưng hoàng đế phòng thủ rất nghiêm mật, nàng căn bản không có chỗ trống chui vào. Cửa phòng sanh được mở, một bà đỡ ôm một đứa trẻ đã được quấn tả lót thật chặt ra ngoài, sắc mặt vui mừng hướng Mộ Dung Triệt nói: Chúc mừng hoàng thượng, Đức Phi nương nương sinh hạ một tiểu hoàng tử khỏe mạnh. Mộ Dung Triệt nhìn đứa bé, ngược lại hỏi tới tình hình Liễu Phi Dung: Đức Phi hiện tại như thế nào? Bà đỡ cười nói: Bẩm hoàng thượng, Đức Phi nương nương sinh rất thuận lợi, còn có một tiểu hoàng tử, đoán chừng rất nhanh có thể thuận lợi sinh ra được. Thần kinh căng thẳng của Mộ Dung Triệt rốt cuộc có thể buông lỏng một chút, đem Đoàn Đoàn đặt xuống, từ trong tay bà đỡ nhận lấy đứa bé, hướng bà đỡ nói: Người mau vào hỗ trợ đi. Bà đỡ vội lĩnh mệnh đi vào phòng sinh. Phụ hoàng, đệ đệ, Diệu Nhi muốn nhìn đệ đệ. Đoàn Đoàn vừa được đặt xuống liền nói. Mộ Dung Triệt cúi người đem tiểu hoàng tử trong tả lót cho Đoàn Đoàn nhìn thoáng qua. Đoàn Đoàn nhìn tiểu đệ đệ trong tả lót rối rắm nói: Phụ hoàng, mặt của đệ đệ nhăn nhăn thật khó coi. Diệu Nhi ban đầu cũng là bộ dáng này. Mộ Dung Triệt sờ sờ đầu của Đoàn Đoàn nói: Lúc hắn mới sinh cũng khó coi như vậy sao? Đoàn Đoàn buồn bực, nhưng mà hắn cũng rất vui vì có đệ đệ mới. Vì tần xung quanh biết được Liễu Phi Dung lại sinh hạ một tiểu hoàng tử đều biến sắc, ai cũng vò vò khăn tay mang theo nụ cười mừng rỡ đi đến nhìn tiểu hoàng tử vừa chúc mừng, nhưng trong lòng lại sớm cắn răng nghiến lợi ghen tị Liễu Phi Dung mệnh tốt. Mộ Dung Triệt lười để ý những nữ nhân khác, sai thái y bắt mạch cho Tam hoàng tử, sau khi biết được tất cả đều khỏe mạnh, liền để bà vú cho bú sữa, Đoàn Đoàn cũng vội trông mong đi theo. Có Bạch Liên chăm sóc, Mộ Dung Triệt cực kỳ an tâm, cộng thêm nơi này là Nhu Phúc Cung, khắp nơi đều có người của hắn, không cần phải lo lắng. Hồi lâu, trong phòng sinh vẫn không có động tĩnh, chờ đến bây giờ đứa bé thứ hai vẫn chưa ra. Mộ Dung Triệt bắt đầu tâm hoãn ý loạn, bắt đầu cầu nguyện Đức Phi nhất định phải bình an, nhất định phải bình an. Tiểu Lý Tử ở một bên cũng lo lắng. Không biết có phải hoàng đế quá nỗ lực cầu nguyện, trong phòng sinh rốt cuộc vang lên tiếng con nít khóc. Ngày sau đó, bà đỡ ôm một tã lót nữa ra ngoài, cười đến không khép miệng được, lúc này họ được ban thưởng khẳng định không ít. Chúc mừng hoàng thượng, Đức Phi nương nương bình an, sinh hạ một tiểu công chúa. Chúc mừng hoàng thượng, thai Long Phượng, đại cát chi triệu. Hiền Phi cười khanh khách, nói. Mọi người rối rít nói lời cảm tạ. Trong phòng sinh, thái y bắt mạch cho Liễu Phi Dung bẩm báo hoàng thượng cũng không có phát hiện vấn đề, chỉ là kiệt lực. Biết được Đức Phi không có chuyện gì, lúc này hoàng đế mới hoàn toàn yên tâm, bình tĩnh lại, phát hiện sau lưng đã một mạng ướt, thì ra hắn đã khẩn trương lo cho Đức Phi tới như vậy. Ôm nữ nhi trong tay không buông, vung tay lên, hậu thưởng bà đỡ cùng cung nhân Nhu Phúc Cung rất lớn. Dĩ nhiên, bàn thưởng cho Liễu Phi Dung càng thêm phong phú. Rất nhanh, tin tức Đức Phi bình an sinh hạ Long Phượng thai truyền khắp hậu cung. Thái hậu giả bệnh biết được cũng vui mừng một hồi, cũng hậu thưởng một phen cho Liễu Phi Dung, khen ngợi nàng có công sinh con, đồng thời lại có chút tiếc nuối. Sao Đức Phi này không phải là nữ nhi của Phương gia chứ? Liễu Vi Dung bên trong mới vừa sinh xong hai đứa bé, liền mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nhóm người Trần Ma Ma bắt đầu dọn dẹp phòng sinh. Lúc này, chủ tử sinh hạ Long Phượng thai thật đúng là đáng mừng. Cả hoàng cung một mảnh vui sướng. Sau ba ngày tắm lễ cực kỳ long trọng, dù sao Long Phượng thai cũng hiếm thấy, cộng thêm sau khi Long Phượng thai sinh ra, thái hậu liền khỏi hẳn, mọi người càng thêm yêu thích đối với Long Phượng thai này. Không ít mệnh phụ đặt rất nhiều đồ trang sức trân quý ở trong bồn, hy vọng có thể hưởng chút phúc khí của Long Phượng thai. Đối với lần này, Mộ Dung Triệt thích nghe. Đoàn Đoàn rất thích hai người đệ đệ muội muội này, ngày ngày đều phải xem bọn hắn. Liễu Vi Dung vẫn ở cử trong phòng sinh, Trần Ma Ma thường đem Long Phượng thai ôm tới cho nàng nhìn, thuận tiện cho uống sữa. Đặt nhũ danh cho Tam hoàng tử gọi là Viên Viên, kết hợp với tên Đoàn Đoàn chính là Đoàn Đoàn Viên Viên. Tam công chúa tên gọi là Hoang Hoang. Lúc Mộ Dung Triệt nghe thấy nhũ danh Tam hoàng tử thì khóe miệng giật giật, Đức Phi lấy nhũ danh trước sau như một, đều rất khó nghe. Rất nhanh một tháng trôi qua, trung tuần tháng tư, Liễu Vi Dung ở cửa xong, đoán chừng được hộ lý thích đáng, cộng thêm công dụng nước linh tuyền, vóc người trở nên vô cùng xinh đẹp. Hôm nay chính là tiệc đầy tháng của đôi Long Phượng thai. Chờ người ôm hai đứa bé mềm mại phấn nộn ra, chậm rãi đi tới ngự hoa viên. Tiệc đầy tháng lần này cực kỳ long trọng, đặc biệt là do ăn mừng cho đôi Long Phượng thai. Mệnh phụ cùng đại thần và chúng phi tần đều tới, hoàng đế cũng ngồi trên thủ tọa. Nhìn thấy Liễu Phi Dung một thân cung trang, vừa lúc dáng người nàng vẫn đầy đặn có lồi có lõm, khẽ hí mắt, đáy mắt xẹt qua tia hỏa quang. Liễu Phi Dung nhìn thấy thái hậu, phát hiện khí sắc thái hậu rất tốt, lúc này người đỡ thái hậu đổi thành Phương Chủy Danh. Chúng phi tần thấy Liễu Phi Dung tham gia, nhìn vóc người này càng xinh đẹp, làm cho trong mắt mọi người đều ứ máu. Thật không có thiên lý, sinh Long Phượng thai còn điều dưỡng thân thể tốt như vậy. Không để ý tới mọi người hâm mộ cùng ghen ghét, Liễu Vi Dung mang Long Phượng thai cùng Đoàn Đoàn đến trước mặt hoàng đế cùng thái hậu. Sau khi cúi người hành lễ, Long Phượng thai được thái hậu ôm qua, ngồi bên cạnh thái hậu, cảm giác tựa như ngồi bên cạnh kim đồng ngọc nữ. Thái hậu nhìn gương mặt tinh xảo của Long Phượng thai, vui mừng cười tít mắt. Tiệc đầy tháng rất nhanh bắt đầu. Hoàng đế ban tên cho Long Phượng Thai, tam hoàng tử tên gọi Mộ Dung Phong, tam công chúa tên gọi Mộ Dung Nhạc. Liễu Vi Dung rất thích hai danh tự này, nhìn không được lộ nụ cười mừng rỡ. Liễu Tường Nhã hí mắt nhìn Liễu Vi Dung nói cười cười, mí mắt khẽ rũ, khóe miệng khẽ nhếch, hy vọng sau đó ngươi còn có thể cười được. Lễ ban tên qua đi, nhóm Mạnh Phụ cùng Phi Tần đều tranh nhau đi xem Đông Phượng Thai trân quý này. Viên Viên cùng Hoang Hoang bị nhiều đôi mắt nhìn chăm chú, im lặng dương cặp mắt đen bóng tò mò nhìn mọi người, khiến không ít cặp mắt Mạnh Phụ hiện ra ánh sáng. Nếu như không phải là hoàng tử cùng công chúa, họ nhất định không nhịn được tiến tới bóp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của hai đứa. Thái hậu nương nương, Long Phượng Thai này thật làm người ta yêu thích. Hoàng thất Đại Kiền triều chúng ta thật lâu không có xuất hiện. Một người trang phục rất giống Thái Phi, nữ tử có vẻ có chút phúc hậu, cười hiếp mắt lên tiếng. Ánh mắt nhìn đứt qua Liễu Phi Dung một bên, khen ngợi nói: Đức Phi đúng là có phúc. Thái hậu cười không ngậm miệng, mặt mày không che giấu chút nào sự yêu thích đối với Long Phượng Thai. Nghe Thái Phi nói, cười phù họa. Đúng vậy, nàng đúng là có phúc. Liễu Phi Dung nghe hai người khen ngợi nàng, lỗ tai có chút nóng, trên mặt xinh đẹp không nhịn được dính vào một tầng đỏ hồng, liên tiếp khiêm nhường mấy câu. Cái Mệnh Phụ khác thấy Thái Phi lên tiếng đầu tiên, rối rít mở miệng cũng khen ngợi Long Phượng Thai. Nụ cười trên mặt Liễu Phi Dung cũng mau cứng. Viên Viên cùng Hoang Hoang bị những nữ nhân này vây quanh không khó chịu chút nào. Hai người một trái một phải dựa vào Thái Hậu, làm người ta im lặng nhất là Hoang Hoang lại ngủ thiếp, Viên Viên ở một bên chơi ngón tay, chính là cũng không có khóc. Thái Hậu cũng rất vui mừng. Mặt khác, Thái Hậu cũng sợ Long Phượng Thai không chịu nổi ánh mắt những người đó mà khóc lớn. Về phần Hoang Hoang ngủ, bị Thái Hậu không để ý. Thật may có Hạnh Nhi cùng Trần Mama chăm sóc. Đoàn Đoàn cũng cọ một bên chăm sóc muội muội. Liễu Vi Dung có chút đau lòng, nhìn Long Phượng Thai bị lấy ra triển lãm, thân thể trẻ con vốn mềm. Thái Hậu còn sai người đặt làm cái điểm, đem đứa bé đặt vào. Nếu không phải là một tháng này nàng thường đút đinh tuyền cho Long Phượng Thai, đứa bé sợ là cũng bị giày vò hư mất. Nơi xa xa, Liễu Tư Nhã thỉnh thoảng liếc về phía Thái Hậu. Giờ phút này Thái Hậu đem Viên Viên ôm vào trong ngực, khoe khoang cùng những thái phi và nàng dâu hoàng gia kia. Phát hiện sắc mặt Thái Hậu dường như càng thêm hồng nhuận, ánh mắt chợt lóe. Liễu Vi Dung vốn đứng bên cạnh Thái Hậu, nào biết không ít Mệnh Phụ vây bên người nàng, còn có một số vương phi cùng nhau hướng nàng học hỏi kinh nghiệm, hỏi nàng có phải có bài thuốc bí truyền. Liễu Vi Dung bất đắc dĩ, chẳng lẽ nói với các nàng là mình dùng linh tuyền điều dưỡng thân thể, chỉ có thể lộ ra tươi cười, nói một chút kiến thức bảo dưỡng của hiện đại, cố tình điều mà những Mệnh Phụ cùng vương phi kia thích nghe. Liễu Phi Dung im lặng, bí truyền trong cung đình không phải tốt hơn sao? Bởi vì thân phận tưởng thị quá thấp, chỉ có thể ở nơi xa xa nhìn, trong lòng tưởng thị vui mừng nhất rồi. Địa vị Liễu Phi Dung càng cao, nàng thu lợi càng lớn. Hiện giờ, nàng sinh nhi tử đang cùng đại hoàng tử giống nhau, nhưng đến lúc trưởng thành còn có một khoảng cách lớn. Cũng đủ để nàng vạch kế hoạch, hiện giờ Tam Tiểu Thư là người đứng đầu hậu cung. Do dù về sau hoàng thượng đạp hậu, Tam Tiểu Thư có hai hoàng tử một công chúa, địa vị vững chắc, không thể làm gì khác hơn là không có sai lầm lớn, quyền thế phú quý không thiếu được. Về phần Trương Thị, sanh hai con trai trưởng, nhìn dáng dấp tự hồ ủng hộ Đại Tiểu Thư Liễu Tương Nhã, liếc nhìn Đại Tiểu Thư cách không xa, khẽ mỉm cười. Đại tiểu thư này muốn vượt qua Tam tiểu thư sợ là không thể nào. Cái chuyện mệnh số đó rất nhanh sẽ được công bố. Nghe nói tháng sau Minh Viễn đại sư sẽ trở về, đến lúc đó tất cả chân tướng đều được rõ như ban ngày. Các Mệnh Phụ trẻ tuổi của các đại thần trong triều đi về hướng Liễu Vi Dung, lớn tuổi cũng đi hướng về phía Thái Hậu nơi có Long Phượng Thai. Hiện ra hai cực phân chia. trong lòng sáng tỏ, khen mấy câu đối với hoàng thượng Mộ Dung Triệt, lời khen một câu lại một câu phát ra. Khóe miệng Mộ Dung Triệt khẽ cong, Vương Thái Sư dùng cặp mắt sắc bén, ánh mắt bát bẻ, xem xét kỹ lưỡng Đức Phi, nghe nói cực kỳ có phúc khí, cuối cùng không thể không thừa nhận, ba nữ nhi của ông không sánh bằng nàng. Đại nữ nhi càng không cần nói, thân thể có vẻ bệnh, sinh nhị hoàng tử, sau này cũng không thể sinh tiếp. Đang ở thời điểm mọi người vui vẻ nhìn Long Vượng Thai, vốn là khí sắc thái hậu rất tốt, đột nhiên trong tay buông lỏng, viền viền trong tả lót, mắt thân bằng, rơi xuống. Một thái phi bị giật mình, thét chói tai. Vương Chủy Danh ở một bên càng khiếp sợ kêu to. Vốn là viên viên rất an tĩnh, cũng chợt khóc. Hoàng Hoàng cũng bị đánh thức, không biết có phải sinh đôi, tâm ý tương thông, cũng oa oa khóc lớn. Không cần, đệ đệ, đệ đệ. Đoàn Đoàn kêu to, chân ngắn, vội vọt tới. Hạnh Nhi sau lưng Thái Hậu thấy thế kinh hãi, không để ý có nhiều người ở đây như vậy, thân thể vừa động, cản trước mặt Đoàn Đoàn trước khi Tam Hoàng tử ngã sắp xuống, khoanh tay tiếp được hắn. Liễu Phi Dung nghe được tiếng thét chói tai của mọi người cùng tiếng viên viên oa oa khóc lớn, tâm sắp thoát lên cổ họng, xảy ra chuyện gì, còn có tiếng Đoàn Đoàn. Vội đẩy đám người, nhanh chóng vọt tới bên cạnh của Thái Hậu, vừa nhìn thấy Hạnh Nhi mạo hiểm tiếp được viên viên. Nhịp tim thiếu chút nữa ngừng lại, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, nếu không phải tay chân của Hạnh Nhi mau lẹ, sợ viên viên. Liễu Phi Dung rùng mình, thân thể lay động, ánh mắt nhìn về phía Thái Hậu dẫn theo tia sợ hãi cùng phẫn hận, đi qua ôm viên viên đang khóc lớn trong ngực Hạnh Nhi dỗ dành. Mặt Đoàn Đoàn cũng toàn nước mắt, kéo góc áo của nàng, Hoàng Hoàng khóc lớn thì được Trần Mama ôm. Tình cảnh nhất thời hỗn loạn, Thái Phi cùng Mệnh Phụ khiếp sợ nhìn Thái Hậu, sắc mặt Thái Hậu hết sức khó coi, không dám tin nhìn tay mình trống không, cùng Tam Hoàng tử trong tay Liễu Phi Dung khóc rất thảm thiết. Hoàng đế rất nhanh điền vọt tới, chuyện vừa xảy ra hắn cũng biết, trái tim bỗng dưng nhíu chặt, nhìn sắc mặt khó coi kinh ngạc của Thái Hậu, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, nhìn lướt qua đám người, lấy lý do thân thể Thái Hậu khó chịu, kết thúc tiệc đầy tháng. Sau đó, mọi người mang theo đôi Long Vượng Thai oa oa khóc lớn trở về Nhu Phúc Cung. Mặc dù những Mệnh Phụ đại thần không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Thái Hậu dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người làm rơi Tam Hoàng tử, mọi người nhìn thấy rất rõ ràng. Lấy sự khôn khéo của các nàng, làm sao không đoán được Thái Hậu bị người tính kế, thoáng chốc mọi người trói trích rời khỏi, tránh cho rước họa vào thân. Liễu Vi Dung càng thêm gấp đến độ nước mắt không ngừng, viên viên vẫn còn khóc, thế nào cũng không trấn an được, vội sai người mời Thái Y tới. Đỡ Thái Hậu đi xa, Liễu Tường Nhã âm thầm cắn cắn môi, che giấu đèn tối không rõ trong đáy mắt. Mọi thứ ở đây ban đầu đều nằm trong kế hoạch của nàng, nào biết sự tình thế nhưng xảy ra ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cung nữ gọi là Hạnh Nhi kia, tay chân lại lưu loát như vậy. Trước khi Tam Hoàng tử rơi xuống đất đã có thể đỡ được, tất cả uổng phí. Liễu Tường Nhã biết Thái Hậu yêu thích Tam Hoàng tử mới cố ý bố trí ván cờ này. Vốn muốn ngày hôm nay làm điềm xấu, lòng chết phượng sống, không nghĩ tới mạng Tam Hoàng tử lớn như vậy, tránh khỏi một kiếp. Nhu Phúc Cung, Thái Y rất nhanh đã tới. Chẩn bệnh cho Long Vượng Thai vẫn đang khóc lớn, chẩn bệnh qua, nói Tam Hoàng tử chỉ là bị kinh sợ, không có gì đáng ngại, kê ra mấy đơn thuốc giúp an thần. Liễu Vi Dung lau nước mắt, vội ôm Tam Hoàng tử dỗ dành, rất nhanh Tam Hoàng tử rút cuộc ngừng khóc, ngủ thật sai, Tam công chúa cũng giống như vậy, thấy ca ca ngừng khóc, cũng không khóc nữa. Phụ hoàng, đệ đệ không sao chứ? Đoàn Đoàn níu chặt lấy ống tay áo Mộ Dung Triệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn dấu tích nước mắt. Diệu Nhi ngoan, đệ đệ không có chuyện gì. Mặt Mộ Dung Triệt sa sầm, tay siết thành nắm đấm. Cùng tới có Huệ Phi cùng Đoan Phi, hai người rối rít ân cần nhìn Liễu Phi Dung đang ôm Tam Hoàng tử. Hoàng thượng, Chuyện trong tiệc đầy tháng hôm nay rất kỳ quái. Tại sao tài thái hậu nương nương đột nhiên rung lên chứ? Huệ Phi cắn môi, trong lòng nghi ngờ. Mọi người thật ra đều nghĩ thái hậu bị người khác tính kế. Nô tỳ cũng cảm thấy thái hậu nương nương không thể nào đột nhiên sảy tay. Xem ra là có người muốn mưu hại tam hoàng tử. Hiền Phi khó được cơ hội nói mọi chuyện trắng ra như vậy. Thần thiếp cũng cho là thế. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về âm mưu ngấm ngầm này. Liễu Vi Dung mím chặt môi, liếc mắt nhìn đám phi tử đang líu ríu, cố làm ra vẻ thân thiết, đột nhiên cảm thấy thật phiền não, liền nói một câu với hoàng thượng muốn mang Viên Viên đi vào. Mộ Dung Triệt cũng bị những nữ nhân này âm ỉ nhức đầu, gật đầu đồng ý. Liễu Vi Dung liền ôm Viên Viên trở về phòng ngủ. Trần Ma Ma ôm Hoang Hoang theo ở phía sau, Đoàn Đoàn cũng bước vào. Mộ Dung Triệt cố nén tức giận, lạnh lùng quát lui tất cả các phi tần, gọi Tiểu Lý Tử tới, giọng điềm nhiên nói: "Trà, lập tức điều tra rõ ràng chuyện hôm nay cho trẫm." "Dạ." Còn chưa chờ Tiểu Lý Tử rời đi, Từ An Cung đã cho người tới. "Hoàng thượng, nô tài có chuyện cần bẩm báo gấp." Nói, Mộ Dung Triệt vốn tính toán đi qua Từ An Cung một chuyến. Người tới nói thái hậu mới vừa trở về Từ An Cung, tứ chi vô lực ngã trên đất, bây giờ đã truyền thái y tới. Mộ Dung Triệt kinh hãi, chẳng lẽ bệnh của mẫu hậu còn chưa hết lại còn tái phát sao? Chờ sau khi Mộ Dung Triệt rời đi, Nhu Phúc Cung lại khôi phục yên tĩnh. Hôm nay tiệc đầy tháng mạo hiểm một màn, nhờ có Hạnh Nhi ở bên người, chỉ là Từ An Cung truyền đến tin tức tứ chi thái hậu vô lực sụi lơ, làm Liễu Phi Dung kinh ngạc. "Các người nói xem, hôm nay là xảy ra chuyện gì?" Sau khi thu xếp tốt hai đứa bé, Liễu Phi Dung rốt cuộc có tâm tư quan tâm tới chuyện khác. Lần này Đoàn Đoàn bị hành động của thái hậu hù sợ, nghe được hoàng nãi nãi giống như lại bị bệnh, chỉ là cắn cắn miệng nhỏ không nói cái gì, theo cùng đệ đệ muội muội ngủ một giấc. Nô tỳ cảm thấy thái hậu nương nương giống như bị người ta lợi dụng rồi. Bạch Điền cắn môi nói ra suy đoán của chính mình. Nô tỳ lại không nghĩ vậy. Nô tỳ cảm thấy bệnh của thái hậu nương nương còn chưa dưỡng tốt, hôm nay lại phát bệnh, nếu không làm sao không thể ôm tam hoàng tử chứ. Hạnh Nhi cau mày nói: "Điều các người nói ta đều nghĩ tới, nhưng cuối cùng ta cảm thấy chuyện hôm nay không đơn giản." Liễu Vi Dung cảm thấy thái y không thể nào gạt người, bệnh của thái hậu hẳn là đã tốt, như vậy chuyện ngày hôm nay xem ra là có người nhầm vào Viên Viên. Nô tỳ cảm thấy thái hậu nương nương bị người hãm hại rồi. Trần Ma Ma tỉnh táo nói: "Hơn nữa, người hãm hại thái hậu nương nương nhất định là người bên cạnh nương nương, hoặc là người rất tin tưởng. Liền xem chuyện ngày hôm nay, rất lớn có thể nhằm vào tam hoàng tử." Liễu Vi Dung gật đầu, điểm này nàng cũng nghĩ tới, người nào vô duyên vô cớ hãm hại thái hậu cũng phải có mục đích chứ. Hơn nữa, người có thể xuống tay đối với thái hậu có hai người có hiềm nghi. Hai người kia đều muốn đối phó nàng, một là Phương Chủy Danh, hai là Liễu Tương Nhã. Có thể là bởi vì Liễu Tương Nhã yên lặng quá lâu, cộng thêm nàng ta vốn là nữ chính trong nguyên tác, cho nên Liễu Phi Dung suy đoán nàng ta đã xuống tay. Chỉ là nàng ta động thủ nhất định sẽ dọn dẹp kết thúc vô cùng sạch sẽ, cũng tra không được. Chẳng những Liễu Phi Dung nghĩ tới, Hạnh Nhi cùng Bạch Liên cũng nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, mấy người chủ tớ trầm mặc. Lúc chàng bạn tối, Từ An Cung bên kia lần nữa truyền đến tin tức thái hậu phát bệnh, lần này nghe nói là chứng tê liệt, về sau sợ là muốn bệnh liệt giường. Liễu Phi Dung trầm mặc. Nghe được tin tức thái hậu phát bệnh lần nữa, đại thần trong triều cùng mệnh phụ bừng tỉnh. Trước họ còn tưởng thái hậu bị người tính kế, thì ra lại phát bệnh. Dù sao một tháng trước thái hậu vẫn còn trên giường dưỡng bệnh, bởi như vậy mọi người đều không có hoài nghi cái gì. rối rít cảm thán tam hoàng tử phúc vận hồng hậu, thế nhưng lại chuyển nguy thành an. Chỉ có Liễu Tường Nhã dẫn đến tiếp chút nữa học máu, lợi dụng thái hậu tỉ mỉ bày kế mưu hại một hồi, cứ như vậy tan biến mất. Về phần thái hậu tứ chi vô lực, sụi lơ tại giường, nghĩ càng nhiều. Trước ba vốn chỉ là giả bệnh, hôm nay bị bệnh thật, hơn nữa còn là chứng tê liệt thì lập tức luống cuống. Hai thái y ở thái y viện y thuật tinh xảo, mỗi ngày thay phiên chẩn bệnh, kê thuốc cho thái hậu. Hoàng đế lấy lý do trong cung không hậu, thái hậu bệnh nặng, hạ chỉ hủy bỏ tiện tú, nữ tử vừa độ tuổi có thể tự động hôn phối. Khiến những quan viên ngũ phẩm trở lên ở những địa phương xa xôi, vốn chuẩn bị đầu tháng năm bắt đầu đưa nữ nhi vừa độ tuổi của mình vào kinh thành tuyển tú, cũng rất bối rối. Năm nay hủy bỏ tuyển tú, có người vui, có người sầu. Buồn, đương nhiên là những trọng thần có nữ nhi vừa độ tuổi trong kinh thành. Phương Thái Sư càng quá mức liên hiệp với một đám ngự sử dân tấu, cố gắng để hoàng đế khôi phục tuyển tú. Nào biết tâm ý Mộ Dung Triệt đã quyết, mạnh mẽ bác bỏ tấu chương của ngự sử. Trong cung, Vương Chủy Danh đã vui mừng nhất, hủy bỏ tiện tú, tam muội của nàng không cách nào vào cung. Thật quá tốt, đợi thêm 3 năm, tam muội cũng 18, vượt quá tuổi tuyển tú. Tam muội không cách nào vào cung, dòng chính vương gia lại không có nữ tử nào vừa độ tuổi, bọn họ không ủng hộ nàng, còn ủng hộ người nào? Tối thiểu Phương Chủy Danh nàng còn có nhị hoàng tử. Trừ Phương Chủy Danh, nữ nhân hậu cung người nào không hoan hỷ khác thường. Liễu Tường Nhã cũng âm thầm vui mừng, không nghĩ tới nàng chỉ hơi xuống tay một chút lại làm thành hiệu quả như vậy, làm cho người rất hài lòng. Chỉ cần nữ nhân hậu cung không có gia tăng, thời gian 3 năm vậy là đủ. Nhưng mà Liễu Tường Nhã lại không biết tháng sau Minh Viễn đại sư sẽ trở về, chẳng những Liễu Chi Hạo muốn biết chân tướng, ngay cả hoàng đế Mộ Dung Triệt cũng muốn biết số mệnh của Lệ Tần đến cùng là xảy ra chuyện gì. Liễu Vi Dung thì không quan trọng, dù sao năm nay không tuyển tú, 3 năm sau vẫn tuyển tú, nàng chuyên tâm nuôi dưỡng tốt ba bảo bối cục cưng vậy đã được rồi. Đang lúc nữ nhân hậu cung cực kỳ yên tâm vui mừng, thái hậu đột nhiên tuyên tam muội Phương Chủy Danh vào cung hầu bệnh, làm cho mọi người trở tay không kịp. Trong lòng đại thần đều đã sáng tỏ tâm tư của Phương gia, trong lòng mọi người đều thầm mắng Phương Thái Sư thật giảo hoạt. Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ ghen ghét. Chất nữ hậu tật cho cô đã cực kỳ bình thường, không phải sao? Thái hậu chính là tứ chi bị tê liệt, có chọn người hầu tật, mọi người vẫn phải thỉnh an. Mọi người rất nhanh liền gặp được muội muội của Phương Phi trong truyền thuyết, một thiếu nữ cũng chạc tuổi thanh xuân như Tạ Tần, dung mạo thanh lệ, nụ cười ngây thơ ngọt ngào. Tạ Tần lại giống như vừa ăn phải ruồi, vô cùng nghi tởm nhìn Phương Chỉ Lâm, tự như thấy được chính mình. Liễu Vi Dung thấy vậy thì không phúc hậu cười trộm, nàng đã sớm đoán sẽ có ngày này. Có điều, có phải thái hậu quá hồ đồ? Nữ nhân con vợ cả của Phương gia chưa trải qua tuyển tú liền tiến cung hầu tật thái hậu, đây cũng không phải là đường sáng, danh không chính, ngôn không thuận, Phương gia hình như không nghĩ tới. Nếu hoàng thượng không tiếp nhận Phương Chỉ Lâm, Phương Chỉ Lâm hầu tật xong trở về, thành danh này phỏng chừng bị hủy mất 7-8 phần, ai còn dám cưới nữa chứ? Hoàng đế cũng không muốn nữ nhân này cưới về, vậy mặt mũi hoàng đế cũng không tốt. Nhìn thái hậu, cho dù đang tê liệt cũng không an phận, Liễu Tường Nhã cười lạnh. Hoàng thượng cũng không thích Tạ Tần, một người như khuôn mẫu với Tạ Tần, Phương Chỉ Lâm xuất hiện, hoàng thượng sẽ thích sao? Xem ra, chứng tê liệt của thái hậu cần nặng thêm một chút. Không ai biết lý do vì sao thái hậu bị tê liệt, thái y tập trung kiểm tra cũng không nhận ra có dược vật gây tê liệt nào lưu lại. Ngay cả thái hậu cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể quy về bệnh cũ kia, bà bị ảnh hưởng. Không chút nào biết, thật. Thời điểm Liễu Tường Nhã massage cho bà, liền động tay động chân các huyệt đạo trên người bà. Vốn thân thể thái hậu cũng có chút không tốt, cứ như vậy liền càng thêm trầm trọng. Tôi luyện ở hậu cung 3 năm, thủ đoạn hại người của Liễu Tương Nhã càng ngày càng lớn, bên cạnh đã không hại người bằng dược vật, bột phấn, nàng liền nhúng tay vào huyệt đạo trên thân thể, cho nên thái hậu gặp phải cảnh ngộ bất hạnh. Nếu thái hậu không có ý lại vào tay nghề massage của Liễu Tương Nhã, có lẽ sẽ không nhanh chóng bị tê liệt. Liễu Phi Dung nhạy cảm phát giác được Liễu Tương Nhã đứng bên cạnh thái hậu có cảm xúc quỷ dị, cực kỳ kỳ quái, điếc ả một cái. Phỏng chừng người bằng lòng nhất ở nơi này là Phương Chủy Danh. Còn phải diễn vai tỷ muội tình thâm cùng Phương Chỉ Lâm, Liễu Phi Dung thấy một màn này không khỏi liên tưởng tới nàng và Liễu Tương Nhã. Đáng tiếc Liễu Tương Nhã chính là Tiểu Cường, đánh như thế nào cũng không chết. Tuy nhiên, Liễu Phi Dung có dự cảm, ả bật không được bao lâu nữa. Một đám phi tần vừa nói vừa cười, hòa thuận vui vẻ. Thời gian trôi qua, mọi người mới rời đi, mọi người gặp được Phương Chỉ Lâm cũng không có tâm tư khác, cũng buông xuống lòng thấp thỏm. Liễu Phi Dung mang theo Bạch Liên vừa rời khỏi Từ An Cung, liền nghe thấy giọng nữ hay lạnh lùng trong trẻo gọi nàng. Đức Phi muội muội, chờ một chút. Liễu Phi Dung dừng bước, quay đầu nhìn, thì ra là Đoan Phi. Đoan Phi tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Đối với Đoan Phi mà nói, Liễu Phi Dung vẫn rất có cảm tình. Đoan Phi mấp máy môi, mở miệng nói. Đại công chúa, rất muốn gặp đại hoàng tử. Ta chỉ muốn buổi chiều, mang theo đại công chúa qua chỗ muội. Không biết Đức Phi muội muội có hoan nghênh. Đại công chúa, Liễu Phi Dung nghĩ tới hơn một tháng trước mới gặp đại công chúa một lần, khi đó Viên Viên cùng Hoang Hoang còn chưa ra đời, chỉ là nàng nhạy cảm nhận ra được đại công chúa đã thay đổi. Có thể là hoàng hậu bị phế lại ngoài ý muốn bị bệnh qua đời là đã kích quá lớn đối với đại công chúa, còn nhỏ tuổi lại trưởng thành nhanh hơn, trở nên kiên cường, tâm tư cũng nhiều. Đoàn Đoàn vốn rất nhạy cảm, kể từ lần đầu tiên chơi cùng đại công chúa cũng không có nhớ đến đại công chúa. Hôm nay Đoàn Phi nhắc tới, có lẽ là đại công chúa nói trước mặt nàng. Sao lại không hoan nghênh? Buổi chiều tỷ tỷ mang đại công chúa tới đây chơi, Diệu Nhi cũng sắp đọc được rồi. Liễu Phi Dung cười nói. Đoàn Phi thở phào, lại hoàn huyên mấy câu rồi rời khỏi. Trở lại Nhu Phúc Cung, Liễu Phi Dung nói với Đoàn Đoàn chuyện buổi chiều đại công chúa sẽ tới. Mẫu thân, Diệu Nhi không thích tỷ tỷ bây giờ. Đoàn Đoàn cọ vào trong ngực Liễu Phi Dung buồn buồn nói. Tại sao chứ? Bởi vì tỷ tỷ thay đổi. Diệu Nhi cảm thấy tỷ tỷ không thích Diệu Nhi, lại miễn cưỡng chơi cùng Diệu Nhi, rất kỳ quái. Đoàn Đoàn uất ức nói. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng là tỷ tỷ của con, cho dù trong lòng con không thích cũng không thể biểu hiện ra, biết hay không? Liễu Phi Dung cẩn thận dặn dò. Dù sao Đoàn Đoàn mới hơn 2 tuổi một chút, còn là một đứa bé, vui buồn còn thể hiện rất rõ ràng. Thấy vẻ mặt mẫu thân nghiêm túc, mặc dù Đoàn Đoàn có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu thụ giáo, lại cúi đầu cọ cọ nàng, mềm mại nói. Mẫu thân, Diệu Nhi biết rồi. Liễu Phi Dung cười sờ sờ đầu bé. Mẫu thân, hôm nay đệ đệ muội muội rất ngoan, cũng không có khóc. Đoàn Đoàn cong cong khóe mắt, vui vẻ nói. Đoàn Đoàn là một ca ca tốt. Liễu Phi Dung khen ngợi. Đoàn Đoàn có chút xấu hổ cúi đầu ăn điểm tâm nhỏ. Mỗi ngày nàng đều dự trữ sẵn điểm tâm nhỏ mà Đoàn Đoàn thích. Liễu Phi Dung thấy thế, cười cười hiện lên trên đôi má. Trần ma ma bưng cháo gà đi vào. Hơn một tháng này, nàng ngày nào cũng uống cháo gà, cũng chán ngấy muốn chết. Chỉ là không uống lại không được, thỉnh thoảng nàng còn len lén cho Long Phượng Thai bú sữa. Lúc xế chiều, Đoàn Phi liền mang đại công chúa tới. Đoàn Đoàn nghe lời Liễu Phi Dung, cho dù không thích chơi cùng đại công chúa, trên mặt vẫn như cũ không biểu hiện gì khác, gọi tỷ tỷ dài, gọi tỷ tỷ ngắn. đại công chúa vẫn quan tâm tới chuyện đặt mối quan hệ với Đoàn Đoàn, thậm chí không ngại để ý đến hình thức có thể ảnh hưởng tới Đoàn Đoàn, nắm Đoàn Đoàn trong tay. Dù sao cũng là đứa bé, mánh khóe còn rất cứng nhắc, cộng thêm vì chút lợi trước mắt, đem tâm tư của bản thân bại lộ ra ngoài. Liễu Phi Dung nhìn thấy ánh mắt tối sầm. Đoàn Phi hiển nhiên cũng nhìn ra được manh mối, sắc mặt có chút khó coi. Đối với Liễu Phi Dung áy náy cười một tiếng, rất nhanh mang đại công chúa bất đắc dĩ rời khỏi. Họ vừa rời đi, Đoàn Đoàn liền giống như tiểu đại nhân thở phào, chọc Liễu Phi Dung cười cười. Chủ tử, đại công chúa đã thay đổi, vẫn là không nên cho nàng và đại hoàng tử lui tới thì tốt hơn. Trần Ma Ma cao mày nói. Liễu Phi Dung gật đầu. Ma Ma yên tâm, ta biết rõ, không phải hoàng thượng nói cấp cho Đoàn Đoàn một lão sư sao? Đến lúc đó, Đoàn Đoàn phải đi thư phòng học tập. Cho dù đại công chúa muốn tìm Đoàn Đoàn, chúng ta cũng có cái cớ để cự tuyệt, không phải sao? Vốn cho là đại công chúa chỉ là có chút nhỏ mọn, không nghĩ tới lúc này chưa được bao lâu lại thay đổi lớn như vậy, một chút cũng không giống một cô gái nhỏ hơn 5 tuổi. Đoán chừng nguyên do là do mama bên cạnh dạy dỗ, sau này vẫn nên hạn chế để cho nàng ta tiếp xúc cùng Đoàn Đoàn. Nước linh tuyền của nàng cũng không phải là vạn năng. Buổi tối, sau khi Liễu Phi Dung dùng cơm chiều xong, như thường ngày cho hai tiểu bảo bối bú sữa, Đoàn Đoàn ở một bên mắt trong mong nhìn, hoàng đế cũng tiến vào. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi kinh hãi, liền vội vàng hành lễ. Trong lòng thầm cầu nguyện, hoàng thượng không tức giận mới tốt. Đoàn Đoàn cũng đi tới, thỉnh an hoàng đế. Sờ đầu Đoàn Đoàn, Mộ Dung Triệt thấy Liễu Vi Dung ngồi trên giường cho hai đứa bé bú sữa, hai mắt nhíu lại, sắc mặt tối sầm. Không trách được, hắn lại không có phúc lợi, thì ra bị hai tiểu tử này uống cạn sạch. Hoàng thượng, tại sao ngài cũng tới rồi? Không phải tiểu lý tử nói, tối nay hoàng thượng ngủ ở tử thần điện sao? Liễu Vi Dung có chút chột dạ, đặt hoang hoang xuống. Trẫm không tới, làm sao biết nàng đang lén cho Phong Nhi cùng Nhạc Nhi ăn chứ? Môi mỏng của hoàng đế mím chặt, mặt đen thui. Thời điểm ở cử, hắn biết mỗi ngày vào buổi tối nàng đều lén đén cho bọn nhóc bú sữa, hắn không cách nào ngăn cản. Nhưng bây giờ đã qua thời gian ở cử, nàng còn muốn cho đứa bé bú sữa. Bạch Liên, Hạnh Nhi, đem Phong Nhi và Nhạc Nhi ra ngoài, để cho bà vú cho bú sữa. Mặt Mộ Dung Triệt đen lại, ra lệnh cho Bạch Liên cùng Hạnh Nhi ôm Long Phượng Thai ra ngoài. Dĩ nhiên Đoàn Đoàn cũng bị ôm ra ngoài. Tiểu Lý Tử rất có ánh mắt lùi xuống, nhân tiện sai người đóng cửa lại. Sau khi mọi người đã rời khỏi, Mộ Dung Triệt cúi đầu nở nụ cười, vuốt ve thân thể đầy đặn hơn so với trước của nàng, giọng khàn khàn nói: Đức Phi, trẫm bị nàng cấm dục lâu như vậy, tối nay nàng phải bồi thường cho trẫm thật tốt. Cấm dục sao? Trong mắt Liễu Phi Dung tràn đầy kinh ngạc. Nhưng nàng rốt cuộc nhớ rất rõ lúc hoàng thượng điểm bài của các phi tần khác, làm sao có thể cấm dục. Mộ Dung Triệt nhìn thấu ý tứ trong mắt nàng, hôn xuống miệng nàng, cảm thấy cần phải giải thích một chút. Trẫm cũng không đụng vào họ. Sao có thể? Hoàng thượng, ngài... Liễu Vi Dung bị lời hắn nói làm cho tâm thần đại loạn. Hoàng thượng vì nàng cấm dục, đây không phải là đang nói đùa chứ? Có phải cảm giác không thể tin được hay không? Mộ Dung Triệt cúi đầu, còn người sâu thẳm nhìn thẳng nàng, khẽ tự giễu. Ừ, Liễu Vi Dung chỉ có thể nhắm mắt đáp một tiếng. Nàng quả thật không nghĩ tới hoàng đế sẽ vì nàng cấm dục. Trẫm cũng không biết vì sao lúc một mình liền để ý đối với nàng. Có lẽ tại lúc tuyển tú nàng biểu diễn vụng về, khiến cho trẫm cảm thấy hứng thú. Chỉ là sao cái loại hứng thú này liền thay đổi mùi vị, cũng không muốn đụng vào nữ nhân khác. Mộ Dung Triệt ôm nàng, hôn xuống mặt nàng, khàn khàn nói. Không biết bắt đầu từ đâu, tâm trạng muốn xem trò vui của hắn dần dần thay đổi. Hai lần bị nữ nhân hậu cung hạ thôi tình dược, liền nổi lên cảnh giác đối với những nữ nhân khác trong hậu cung, chớ nói chi là sủng ái. Nơi đức phi này, hắn buồn lỏng nhất, không dùng phòng bị nhất. Cho dù nàng thăng đức phi rồi, bản tính vẫn giữ vững như cũ, không có bị quyền thế trước mắt mê hoặc. Thật không hổ là người hắn yêu thích nhất. Trước điểm mấy lần thẻ bài, đơn thuần là theo thông lệ, cũng không có phong hào tần. Hắn cho người lục soát qua, cũng không phát hiện thôi tình hương, mới thả lỏng tâm tình tới chỗ họ thuần khiết ngủ. Liễu Vi Dung bị hoàng đế đột nhiên tỏ tình, coi như là tỏ tình đi, làm cho có chút không ứng phó kịp, không biết nên trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là chủ động hiến hôn. Mặc dù không biết hôn qua bao nhiêu lần, kỹ xảo của nàng vẫn như cũ không lưu loát. Mộ Dung Triệt chỉ coi là nàng xấu hổ. Trong điện chậm rãi nóng lên, hai người rất nhanh buông màn đũa xuống. Ngày hôm sau, trời mới sáng, bởi vì Thái hậu tê liệt, mỗi ngày thỉnh an biến thành cách 3 ngày một lần, vừa đúng, Liễu Vi Dung có thể ngủ bù. Đợi khi nàng tỉnh lại đã là buổi trưa, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy chủ tử đã tỉnh, vội bưng nước nóng tới cho chủ tử rửa mặt súc miệng, dùng qua đồ ăn trưa đã chuẩn bị xong, liền đi nội điện bên cạnh xem Long Phượng thai. Phát hiện Đoàn Đoàn không ở, liền hỏi Hạnh Nhi mới biết được Thái hậu muốn gặp Đoàn Đoàn, liền triệu hắn tới. Đi theo qua đó còn có Trần Ma Ma. Chờ đến bây giờ không trở lại, đoán chừng là ăn cơm ở Từ An Cung rồi. Liễu Vi Dung liền yên tâm một chút, chơi đùa cùng Long Phượng thai. Lúc này một cung nhân thần sắc vội vã đi vào, nhìn thấy Liễu Vi Dung thở hổn hển bẩm báo: "Nương nương, không xong, đại hoàng tử đã xảy ra chuyện." Liễu Vi Dung kinh hãi: "Đoàn Đoàn làm sao vậy? Không phải tới chỗ Thái hậu sao?" Nàng cố giả bộ trấn định hỏi. "Không cần gấp gáp, người từ từ nói. Trước nói cho bổn cung, rốt cuộc đại hoàng tử thế nào?" Bạch Liên vội vàng tiến tới cho cung nữ đó một chén nước. Cung nữ ực một hớp nước trà, trì hoãn giọng điệu, từ từ nói tới: "Nô tỳ nghe được tin tức Từ An Cung truyền tới nói, đại hoàng tử mưu hại tam tiểu thư của Phương gia. Hiện giờ tam tiểu thư Phương gia đã trúng độc hôn mê rồi." "Cái gì?" Liễu Phi Dung kích động kêu to thất thanh. "Mưu hại tam tiểu thư Phương gia? Diệu Nhi mới có hơn 2 tuổi, thế nào mưu hại người? Việc này không phải rõ ràng là bị hãm hại sao?" Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cũng bị tin tức bất thình lình này làm cho ngây ngẩn cả người. "Đúng vậy, đại hoàng tử mới hơn 2 tuổi, làm sao có thể mưu hại tam tiểu thư của Phương gia, thật là hoang đường." Hạnh Nhi rất là không khách khí, cười lạnh. Bạch Liên cũng lạnh lùng nói: "Đó còn cần phải nói sao? Nhất định là có người hãm hại đại hoàng tử." Người cung nữ đó thấy bộ dáng kích động của đức phi, cắn răng nói ra câu kế tiếp, khiến Liễu Vi Dung càng kinh ngạc hơn. "Nương nương, ngài đừng kích động, nô tỳ còn chưa nói hết. Tất cả mọi người không cho là đại hoàng tử sẽ mưu hại tam tiểu thư Phương gia. Bọn họ nói là..." Câu nói kế tiếp khiến nàng ta liếc nhìn Liễu Vi Dung một cái nhưng không dám nói. Liễu Vi Dung nghe vậy lẽ nào không hiểu ý tứ, trì hoãn tâm tình kích động, lạnh lùng nói: "Bọn họ nói là bốn cung chỉ điểm, đúng hay không?" Cung nhân nhắm mắt, gật đầu. Đáy mắt Liễu Vi Dung thoáng qua ánh sáng lạnh, hiện tại cuối cùng nàng cũng hiểu, xem ra nàng và Đoàn Đoàn đều bị hãm hại. Chỉ là nàng không như bọn họ mong muốn. "Trần Ma Ma đâu? Bây giờ nàng ta thế nào rồi?" "Trần Ma Ma bị Thái hậu bắt giữ, còn tìm ra một bao độc dược từ trên người Trần Ma Ma." "Cái gì? Vậy hiện tại đại hoàng tử như thế nào?" Sắc mặt Liễu Vi Dung nhất thời âm trầm. Sao trên người Trần Ma Ma lại có độc dược, không cần phải nói là hãm hại. "Đại hoàng tử vẫn còn ở Từ An Cung." "Bổn cung còn không biết rốt cuộc Diệu Nhi mưu hại tam tiểu thư Phương gia như thế nào." Liễu Vi Dung giận quá thành cười. Cung nhân đành đem chân tướng nói một lần. Thì ra là lúc Đoàn Đoàn ở Từ An Cung ăn một đĩa điểm tâm nhỏ, đĩa điểm tâm nhỏ còn dư hai miếng, Thái hậu đùa với hắn để cho hắn cho Phương Chỉ Lam ăn, Đoàn Đoàn liền cầm lên đưa cho nàng ta ăn. Vậy mà Phương Chỉ Lam ăn xong miệng sùi bọt mép, té xỉu bất tỉnh. Thái hậu giận dữ, thế nhưng hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp bắt giữ Trần Ma Ma bên cạnh Đoàn Đoàn, từ trên người nàng ta tìm được một ít độc dược, còn tính toán luyện lị trên người Liễu Phi Dung. Đoàn Đoàn là đại hoàng tử, cũng bị giữ lại Từ An Cung. Sau khi Liễu Phi Dung nghe xong, trong lòng cũng biết đại khái, cười lạnh một tiếng. Thái hậu là ai? Người thắng lợi sau cùng trong cung đấu, thật không ngờ thị phi cũng chẳng phân biệt. Thái hậu càng làm như vậy, càng làm cho nàng khẳng định việc Phương Chỉ Lam trúng độc có điểm kỳ lạ. Mục đích cuối cùng sợ là muốn Phương Chỉ Lam vào cung, lại xuất hiện bằng chứng như núi, đem Đức Phi là nàng dính điếu vào. Dĩ nhiên lý do rất đơn giản, không phải là sợ sau khi Phương Chỉ Lam vào cung, Phong Phi áp đảo trên đầu nàng, đoạt chưởng cung quyền của nàng, cho nên trăm phương ngàn kế ngăn cản Phương Chỉ Lam vào cung. Có lẽ đối với Liễu Phi Dung, lý do này hết sức hoang đường, nhưng theo nhận xét của người xưa, lý do này làm người ta tin tưởng nhất. Thái quyền chưởng quản lục cung cùng địa vị hoàng hậu, ai không thèm nhỏ giải, thật giỏi tính toán. Bạch Liên lập tức truyền lời, ta muốn đi Từ An cung. Để Hạnh Nhi thưởng cho cung nữ thông báo, Liễu Vi Dung mấp máy môi, thần sắc đông lạnh. Dạ, Bạch Liên đáp một tiếng. Còn nữa, cho người cẩn thận lục soát Nhu Phúc cung, đừng để cho người ta lấy cái vật bẩn gì đi vào giá họa. Sau khi Liễu Phi Dung thay một thân cung trang, đang muốn đi Từ An cung, bỗng dưng nhớ tới điều này. Tuy rằng hiện tại Nhu Phúc cung ở dưới sự bảo vệ của hoàng đế, nhưng mà không thể tránh được có yêu ma quỷ quái đến gây họa. Cẩn thận vẫn là tốt. Chuyện này rất nhanh truyền đến tai hoàng đế, hắn gọi ám vệ tới hỏi tình huống lúc đó. Nhắm mắt lại, thần sắc lạnh lẽo, ngón tay gõ trên mặt bàn. Mở mắt ra, sai người đi tuyên Mạc Thái Y, chờ Mạc Thái Y tới, liền mang theo Tiểu Lý Tử đi Từ An cung. Sau khi Thái hậu biết được Đức Phi tới, nhìn Trần Ma Ma bị đánh một thân nhếch nhác trên đất, sắc mặt trầm xuống, tới nhanh thật. Một bên Đoàn Đoàn nghe mẫu thân tới thì khuôn mặt nhỏ nhắn đang ảm đạm bỗng sáng bừng, nhìn Trần Ma Ma quỳ trên đất, cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn, âm thầm trách cứ mình vô dụng. Vẻ mặt Phương Chủy Danh cùng Liễu Tương Nhã nhàn nhạt, Liễu Tương Nhã liếc Phương Chủy Danh một cái, âm thầm cười lạnh, thật là có tỷ phải có muội, lòng dạ độc ác như nhau. Biết rõ hoàng đế vô ý đối với nàng, vì vào cung cũng có thể xuống tay với chính bản thân mình, muốn đấy Phương Thái Sư bức bách sao, lần này có trò hay để xem rồi. Bên ngoài Từ An cung, cung nhân thấy Đức Phi tới, ánh mắt nhìn về phía nàng cung kính cũng mang theo ý lạnh. Tầm phúc của Thái hậu Lưu Ma Ma rất trùng hợp đứng bên ngoài. Mời nương nương, bà ta cung kính mời Liễu Phi Dung vào. Liễu Phi Dung nắm chặt tay, mới vào chánh điện, liền thấy Trần Ma Ma quỳ trên đất, kinh ngạc trợn to hai mắt. Trần Ma Ma, chủ tử. Trần Ma Ma thấy Liễu Phi Dung mang theo Bạch Liên tiến vào, lập tức hiểu được chủ tử đã nhận được tin tức. Trong lòng âm thầm kêu khổ, tại sao chủ tử cũng tới? Mới vừa rồi, bà bị sót người, kỳ lạ lại bị người tìm ra một gói bột phấn. Rõ ràng trên người bà căn bản không có những thứ đồ này. Mẫu Phi, Đoàn Đoàn thấy mẫu thân, nện bước chân ngắn chạy tới trước mặt nàng, ôm bắp đùi nàng, uất ức khóc. Thái hậu hừ lạnh một tiếng. Đức Phi, có nô tỳ. Liễu Vi Dung vội cung kính lên tiếng. Bởi vì tay chân của Thái hậu vô lực, muốn vỗ bàn cũng khó có thể làm, chỉ có thể lạnh lẽo nhìn chằm chằm Liễu Vi Dung, giọng nói đột nhiên cất cao, lạnh lùng nói. Uổng phí ai già coi trọng người như vậy, không nghĩ tới tâm tư người tàn nhẫn như thế. Thế nhưng lợi dụng tài đại hoàng tử, mưu hại Chỉ Lam. Nô tỳ không biết ý tứ thái hậu nương nương là chỉ chuyện gì. Liễu Phi Dung mím môi, sờ sờ Đoàn Đoàn có chút sợ, thẳng tắp chống lại ánh mắt của thái hậu. Trong lòng lại cười lạnh, muốn gán tội người thì sợ gì không có lý do. Xem ra bởi vì Phương gia, thái hậu thật là càng già càng hoa mắt. Không biết chuyện gì sao? Thái hậu hí mắt, bộ mặt trong sạch, bà đối với Tô Công Công nói. Để cho nàng ta nhìn một chút. Tô Công Công gật đầu, mang phấn bột lục soát được trên người Trần Ma Ma lấy ra ngoài. Thấy gói phấn bột, trong lòng Liễu Phi Dung giật mình. Trần Ma Ma trên mặt có chút nhếch nhác, thấy thái hậu định dùng túi bột phấn kia phù oan cho chủ tử, vội vàng mở miệng. Chủ tử, gói bột phấn này Lu Ma Ma tìm ra từ trên người nô tỳ. Nô tỳ cũng không biết tại sao trên người đột nhiên có cái gói này. Thái hậu cười lạnh. Xem ra nô tỳ này ngược lại rất trung thành. Ý của người ai gia vu oan cho ngươi sao? Nhiều người ở đây như vậy, chính mắt thấy gói bột phấn này được lục soát từ trên người ngươi, bằng chứng như núi, còn muốn ngụy biện, chẳng lẽ là muốn bao che cho đức phi? Không, mẫu phi, hoàng nãi nãi oan uổng người. Trên người Trần Ma Ma không bản có cái đồ này. Diệu Nhi tận mắt nhìn thấy thời điểm Lu Ma Ma lục soát, đem bao đồ này thả trên người Trần Ma Ma. Đoàn Đoàn nghe được hoàng nãi nãi thế nhưng muốn hãm hại mẫu thân, trợn to hai mắt, nổi giận kêu to. Rõ ràng hắn nhìn thấy Lu Ma Ma đem bao đồ thả vào trên người Trần Ma Ma, làm sao lại thành của Trần Ma Ma gì đó. Thái hậu nương nương, Diệu Nhi chỉ là đứa bé 2 tuổi, chắc chắn sẽ không nói láo. Xem ra chuyện này rất kỳ quặc, mong rằng thái hậu nương nương minh xét. Hơn nữa, nô tỳ thấy thân phận của mình có cần thiết phải mưu hại Phương Tam tiểu thư sao? Liễu Phi Dung nghe xong lời của con trai, nghĩ đến Đoàn Đoàn vẫn uống nước linh tuyền, đã sớm tai thính mắt tinh, chuyện Lu Ma Ma giá họa sợ là thật. Gói đồ này không phải của nô tỳ, mỗi lần nô tỳ mang đại hoàng tử tới đây đều sẽ đổi một bộ y phục sạch sẽ khác. Thói quen này cung nhân Nhu Phúc Cung cũng biết. Gói bột thuốc này rõ ràng không phải của nô tỳ, là có người giá họa cho nô tỳ. Trần Ma Ma cắn răng nói tiếp. Lời này vừa nói, các nô tài trong chánh điện ngạc nhiên nghi ngờ. Thái hậu không nghĩ tới lúc này bị đại tôn tử nói chuyện làm cho không xuống được. Thật ra bà đã sớm nhận thấy Phương Chỉ Lâm tự mình động tay chân, trong lòng mặc dù rất tức giận nhưng chỉ có thể che chở nàng ta, dù sao cũng là người của Phương gia. Hơn nữa nàng ta ngoan độc, ở trong hậu cung bản thân mình ngoan độc hơn người bình thường, sẽ sống được lâu hơn so với người khác. Thật ra thái hậu vẫn còn vô cùng thưởng thức Phương Chỉ Lâm này, liền muốn giúp nàng ta một chút, thuận tiện đem mũi nhọn chỉ hướng đức phi. Trưởng hoàng tử là cháu nội của bà, dĩ nhiên bà sẽ không động vào, nhưng đức phi bà còn muốn mượn chuyện như vậy hạ vi vị của nàng ta, vì vậy nàng vừa đến bà liền trừng mắt đối phó. Chỉ Doanh, Lệ Tần, các người cũng tận mắt nhìn thấy, nói cho đức phi một chút, rốt cuộc ai gia có an ổn nàng ta hay không? Thái hậu trực tiếp không để mắt tới lời Đoàn Đoàn, đem Phương Chủy Danh cùng Điểu Tương Nhã đẩy ra ngoài. Trong lòng Phương Chủy Danh đã sớm đoán được quyết tâm để tam muội vào cung của thái hậu, chỉ là nàng không muốn như nàng ta mong muốn, vì vậy mở miệng mơ hồ nói. Ta tận mắt thấy Lu Ma Ma rót người, nhưng bởi vì khi rót người bị chặn lại tầm mắt, ta cũng không thấy rõ túi đồ kia có phải tìm ra từ người Trần Ma Ma hay không. Nói xong, nàng ta cúi đầu không dám nhìn cặp mắt tràn đầy tức giận của thái hậu. Ý của Liễu Tương Nhã cũng giống Phương Chủy Danh. Hồi thái hậu, tần thiếp cũng không thấy, chỉ là sau khi Lu Ma Ma lục soát xong, trong tay quả thật nhiều hơn một bao đồ. Lời của hai người đều lập lờ nước đôi, thái hậu giận đến một hơi không vận lên được. Liễu Vi Dung âm thầm cười lạnh, nàng hiểu rõ nữ nhân nhất, thái độ thái hậu tỏ rõ bà ta xem nặng Phương Chỉ Lâm, làm sao Phương Chỉ Danh cùng Liễu Tương Nhã sẽ như bà ta mong muốn.

dám thiết kế hãm hại Đức Phi cùng đại hoàng tử của trẫm. Trong lòng Mộ Dung Triệt sớm có suy đoán, lúc này hắn muốn cắt đứt hoàn toàn đường lui của Phương gia, Phương Chỉ Lâm vào trong cung. Hoàng thượng, thái hậu nóng nảy, mẫu hậu cũng mệt rồi, người đâu, đưa mẫu hậu về phòng nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Triệt lạnh giọng phân phó. Thái hậu thấy vừa tức vừa giận, cuối cùng chỉ có thể hết hy vọng bị người đưa vào nội điện. Xem ra nếu Phương Chỉ Lâm bị gán tội hãm hại Đức Phi sẽ bị đưa về Phương gia. Phương Chỉ Danh cùng Điểu Tương Nhã thở phào, xem ra Phương Chỉ Lâm cũng không thể vào cung được rồi. Điểu Vi Dung cảm thấy chuyện này tới nhanh, kết thúc cũng nhanh, trong lòng không khỏi cảm thấy thủ đoạn của hoàng đế thật mạnh mẽ vang dội. Trần Ma Ma cũng từ trên mặt đất đứng dậy, hai mắt đoàn đoàn sóng sánh nhìn phụ hoàng, cảm thấy phụ hoàng thật lợi hại. Mộ Dung Triệt nhìn cặp mắt con trai cùng với ánh mắt sùng bái của Đức Phi rất hưởng thụ, khóe môi khẽ nhếch. Lúc xế chiều, nghe nói sau khi Phương Chỉ Lâm được giải độc bị hoàng đế trục xuất trở về Phương gia, nguyên do trong đó cho dù thái hậu che giấu thế nào cũng bị truyền ra ngoài, Phương Chỉ Lâm sợ là khó gả. Những ngày kế tiếp, Liễu Phi Dung trôi qua thật yên bình. Một tháng sau, hoàng đế đột nhiên hạ chỉ đi tướng quốc tự dân hương vì thái hậu cầu phúc. Hiện giờ là phi tử cao nhất trong cung, Liễu Phi Dung bò giá là chuyện đương nhiên. Phi tần theo giá còn có Huệ Phi, Đoan Phi, Hiền Phi, Phương Phi cùng với Liễu Tương Nhã. Hoàng đế ngự giá đi tướng quốc tự cầu phúc cho thái hậu là một chuyện lớn, nhưng lại không để cho một vị đại thần nào đi cùng, chỉ có cấm vệ quân hoàng gia. Nhưng mà bọn hắn cũng không có đặc biệt khó hiểu, tính tình hoàng đế vốn rất độc đoán. Từ lúc Liễu Phi Dung biết được phải bò giá đi tướng quốc tự, hưng phấn mấy ngày liên tiếp, đến buổi tối cũng không còn cảm giác buồn ngủ. Bị giam trong hoàng cung 3 năm, buồn bực muốn chết. Nếu không phải tính tình nàng vốn yên tĩnh, sợ là hết sức gian nan. Đoàn đoàn cũng rất vui mừng, đáng tiếc đệ đệ muội muội còn nhỏ, không thể đi, chỉ là nhu phúc cùng tất cả đều là người hoàng đế canh giữ, Viên Viên cùng Hoang Hoang liền bị để lại. Liễu Phi Dung vốn định mang theo Long Phượng Thai đi cùng, nhưng hoàng đế lại nói chỉ ở lại tướng quốc tự 2 ngày, nàng liền dừng lại tâm tư đó. Chỉ là Liễu Phi Dung cảm thấy thật kỳ lạ, tất cả những phi tần có địa vị cao đều đi, chỉ mình thái hậu ở lại trong cung để tĩnh tần cùng đám phi tử hầu hạ. Hôm nay là ngày lên đường, sau khi thức dậy rửa mặt xong cùng đoàn đoàn dùng qua đồ ăn sáng, Mộ Dung Triệt liền ngồi kiệu ngọc đi trước rồi. Liễu Phi Dung sang điện bên cạnh chơi cùng Long Phượng Thai, dặn dò Trần Ma Ma chăm sóc thật tốt, liền mang theo đoàn đoàn cùng Bạch Liên Hạnh Nhi rời khỏi. Đây là lần đầu tiên xuất cung từ khi nàng đi tới thế giới này, cùng đoàn đoàn ngồi xe ngựa hoa lệ, nhìn đoàn đoàn uốn éo vặn tới vặn lui trên tấm thảm, không an phận nghĩ vén màn kiệu nhìn thử bên ngoài, không nhịn được cong cong khóe miệng cười một tiếng. Nàng khẽ kéo một gốc rèm nhìn ra ngoài, đập vào mắt là đường phố không một bóng người, cách mỗi 5 bước thì có một binh lính hoàng gia đứng nghiêm. Thế nhưng không phải cái loại này trong phim truyền hình cũng diễn ra, trường hợp hoàng đế xuất cung, hai bên đường phố cũng quầy đầy bình dân bách tính. Không khỏi để cho Liễu Phi Dung nghĩ tới đất nước Trung Hoa, khi nguyên thủ quốc gia xuất hành cũng cấm đường, xem ra vì phòng ngừa ngoài ý muốn cùng bảo vệ an toàn của hoàng đế, trên đường hoàng đế ngự giá đi qua, đường phố đều bị hết sức giới nghiêm. Đoàn đoàn hiển nhiên cũng nhìn thấy đường phố vắng tanh, chỉ chốc lát thấy không còn hứng thú, bắt đầu đến trên bàn tháp nhỏ uống nước trái cây để sẵn. Liễu Phi Dung cũng nhàm chán vô cùng, nửa tựa vào gối nhắm mắt dưỡng thần. Tướng quốc tự ở ngoài ô phía đông kinh thành, cách hoàng cung khoảng 1 canh giờ. Vừa vặn thích hợp, Liễu Phi Dung nhắm mắt dưỡng thần, đoàn đoàn vốn đang uống nước trái cây, thấy mẫu thần ngủ một giấc cũng qua ngồi kề bên Liễu Phi Dung cùng nhau ngủ. Một lúc lâu sau, đội ngũ đã đến trước cửa Tướng Quốc Tự, còn chưa có xuống xe, liền mơ hồ ngửi thấy mùi vị của đàn hương. Có thể do hôm nay hoàng đế tới, chung quanh sắp xếp hàng loạt binh sĩ bảo vệ, làm Tướng Quốc Tự luôn luôn hương khói cường thịnh hôm nay cũng rất vắng lạnh. Đến Tướng Quốc Tự, hoàng đế dẫn đầu xuống xe, ngay sau đó Liễu Vi Dung cũng mang theo đoàn đoàn cùng xuống, phía sau xe ngựa tất cả các phi tần cũng đã xuống. Hôm nay Liễu Tương Nhã trang điểm hết sức xinh đẹp, được Bích Thủy nâng đỡ xuống xe, nhìn lên Tướng Quốc Tự trang nghiêm trước mặt, chẳng biết tại sao lại có dự cảm xấu. Chủ trì đã sớm ở tại cửa ra vào của Tướng Quốc Tự đợi mọi người, dẫn một đám tăng nhân ra trước hoàng đế hành lễ. Liễu Vi Dung rất tò mò nhìn chủ trì Tướng Quốc Tự, thấy gương mặt ông hiền lành khác với dáng vẻ thần tiên, không khỏi nhất thời có ấn tượng tốt. Đoàn đoàn được Liễu Vi Dung nắm tay, hai mắt xoay tròn nhìn bốn phía, cặp mắt sáng lóng lánh. Đi theo sau lưng Mộ Dung Triệt, nhìn chủ trì đại sư ở trước mặt dẫn đường, lòng Liễu Vi Dung rất bình tĩnh, đoàn đoàn cũng rất khéo léo. Đến Tướng Quốc Tự, bước đầu tiên chính là đi chánh điện Tướng Quốc Tự dân hương. Hai bên điện đứng đầy hòa thượng, thấy đoàn người vào đều hành lễ, sau đó tiếp tục lễ Phật. Dưới sự giảng dạy của đại sư chủ trì, hoàng đế Mộ Dung Triệt dân hương đầu tiên, thứ hai là đại hoàng tử Mộ Dung Diệu. Đoàn đoàn mặc dù mới hơn 2 tuổi, nhưng bé hết sức thông minh lanh lợi, dân hương quy củ một chút cũng không kém. Khi chủ trì đại sư nhìn đến hắn, cặp mắt còn sáng một chút. Tiếp theo chính là Liễu Vi Dung, vốn nàng cũng không tin quỷ thần, nhưng kể từ sau khi xuyên qua, nàng liền bắt đầu kính sợ đối với mấy cái này. Cùng kính mà thành kính, đốt lên 3 nén hương, sau đó lui ra để cho người phía sau dâng hương. Chờ đến cuối cùng Liễu Tương Nhã dâng hương xong, đoàn người mới đến phòng ở được sắp xếp phía sau Tướng Quốc Tự. Cả Tướng Quốc Tự có binh lính hoàng gia bảo vệ, trở nên rất an tĩnh. Bởi vì phân vị Liễu Vi Dung là cao nhất, ở sương phòng gần Mộ Dung Triệt nhất. Nhìn căn phòng này trang trí đơn giản lịch sự mà tao nhã, Liễu Phi Dung âm thầm may mắn, bây giờ đã gần cuối tháng 5, thời tiết dần dần nóng, phòng ở này vừa đúng thích hợp. Ngồi trên điểm cối trong phòng, nhìn Hạnh Nhi cùng Bạch Liên sửa sang sương phòng, đoàn đoàn thì đi khắp nơi tán loạn, rất muốn thám hiểm. Mẫu thân, mẫu thân! Thám hiểm đủ khắp nơi, mặt đoàn đoàn đỏ bừng, nhảy đến trước mặt Liễu Phi Dung. Diệu Nhi đói bụng rồi. Đừng nóng vội, đợi chút nữa sẽ có người đưa cơm chay tới. Liễu Vi Dung chà xát cái mũi nhỏ của bé, cười khanh khách. Đoàn đoàn không hiểu cái gì là cơm chay, bé chỉ biết sắp được ăn cơm. Quả nhiên không bao lâu, hai tiểu tăng tặng cơm chay tới. Liễu Vi Dung ăn chay ở đây cảm thấy thật sự rất ngon, có thể sánh ngang với đầu bếp trong cung làm món chay rồi. Đoàn đoàn là đứa trẻ không thịt không vui, cũng cực kỳ thích cơm chay trong chùa này, ăn được bụng tròn trịa. Mới vừa ăn xong, Mộ Dung Triệt lại tới, lúc này hắn đổi một thân thường phục, sau lưng còn có tiểu Lý Tử theo cùng. Thấy Liễu Vi Dung liền mở miệng nói. Trẫm đáp ứng lời mời của Minh Viễn đại sư, cùng đại sư thảo luận Phật hiệu. Mắt thấy canh giờ cũng không sai biệt lắm, nàng cùng Diệu Nhi theo trẫm đi qua nghe một chút. Liễu Phi Dung sửng sốt, đáy mắt thoáng qua tia kinh ngạc. Mộ Dung Triệt thảo luận Phật hiệu cùng đại sư. Chỉ là Minh Viễn đại sư trong miệng hoàng thượng rất quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới. Trong nguyên tác, hình như Minh Viễn đại sư cho Liễu Tương Nhã quý mệnh. Nhưng nô tỳ không biết Phật hiệu gì, có thể đi qua sao? Trong lòng Liễu Phi Dung cực kỳ kháng cự lại việc đi gặp vị đại sư cực kỳ thần bí trong nguyên tác. Ánh mắt Mộ Dung Triệt chợt lóe. Không biết cũng có thể đi. Chỉ có tiểu Lý Tử biết được mục đích của hoàng đế. Lúc này mục đích hoàng đế tới Tướng Quốc Tự chính là gặp Minh Viễn đại sư. Liễu Phi Dung thấy không có cách nào cự tuyệt nên đành phải đi gặp Minh Viễn đại sư.